Hừ, người có biết ngươi như vậy làm cho người ta có bao nhiêu xấu hổ. Ta liền muốn nhìn ngươi thẹn thùng bộ dạng, cho nên mới làm như vậy. Nói xong Diệp Thần liếm láp Trần Tuyết Phi mềm mại tai trụy, lập tức xấu hổ đến nàng hồng thấu mang tai. Diệp Thần nói làm cho Trần Tuyết Phi nghe xong nói không ra lời, tâm lý ký cao hứng vừa ngượng ngùng, cúi xuống đỏ bừng khuôn mặt. Bảo bối, ta muốn thân ngươi cái này. Diệp Thần cười dâm đãng nói xong ngón tay tại Trần Tuyết Phi màu trắng quần lót ren thượng nhẹ nhàng huýt hai cái. A, mắc cỡ chết người. Mãnh liệt ý xấu hổ làm cho Trần Tuyết Phi cơ hồ kêu ra tiếng, thật sâu đem đầu chôn ở Diệp Thần trong lòng, không dám tiếp tục nhìn hắn. Diệp Thần biết nàng lúc này nội tâm thực thẹn thùng, không có ép nàng, hai tay cùng miệng bắt đầu ở bộ ngực của nàng cùng hạ thân khiêu khích lên đến, dần dần Trần Tuyết Phi bị khiêu khích tình dục tăng vọt, trong miệng bắt đầu phát ra dâm đãng tiếng rên rỉ. Lão sư, loại cảm giác này thoải mái hay không, người thích không? Diệp Thần dâm đãng âm thanh tại Trần Tuyết Phi bên tai vang lên. Tuy rằng Trần Tuyết Phi không muốn thừa nhận cái này làm người ta thẹn thùng vấn đề, nhưng là vì âu yếm người có thể cảm thấy cao hứng, sung sướng, vẫn là cúi đầu gật gật đầu. Nhìn thấy Trần Tuyết Phi gật đầu bộ dạng, Diệp Thần khuôn mặt hiện lên rào hoạt biểu cảm, dán vào lỗ tai của nàng cười dâm đãng nói bảo bối, người đã cảm thấy thoải mái, sung sướng, lão công muốn nhìn người dâm đãng bộ dạng, người có thể hay không để cho ta. Trần Tuyết Phi biết Diệp Thần muốn như thế nào, sắc mặt đỏ bừng, nội tâm từ chối một hồi, mới đối với hắn nói lão công, người thật yêu thích nhìn lão sư dâm đãng bộ dạng. Nhìn thấy Trần Tuyết Phi kiều diễm dục hồng bộ dạng, nhìn xem Diệp Thần lập tức ngây người một chút, lấy lại tinh thần vuốt ve nàng đỏ bừng khuôn mặt nói lão công xác thực muốn nhìn ngươi dâm đãng bộ dạng, nếu như ngươi không thích lời nói, lão công sẽ không trách ngươi. Diệp Thần biết yêu cầu này quả thật làm cho Trần Tuyết Phi có chút khó khăn làm. Làm một cái đoan trang tao nhã nữ hài tử tại trước mặt người khác làm ra dâm đãng bộ dạng, là ai cũng không tiếp thụ được sự tình, nhưng là Trần Tuyết Phi trả lời lại nằm ngoài Diệp Thần đoán trước. Nếu như lão sư dâm đãng bộ dạng có thể để cho lão công cảm thấy cao hứng, sung sướng, lão sư cái gì đều đáp ứng. Trần Tuyết Phi nói làm cho Diệp Thần nghe xong ngây dại, hắn vạn vạn không nghĩ đến Trần Tuyết Phi thế nhưng đáp ứng chính mình cái này vô sỉ yêu cầu. Mà đáp ứng yêu cầu này cũng chỉ là vì mình có thể cảm thấy cao hứng, sung sướng, kích động, hạnh phúc, sung sướng. Lúc này Diệp Thần đã biểu đạt không ra chính mình nội tâm phần cảm tình kia, thật sâu ôm lấy Trần Tuyết Phi thân thể, lặng lặng lĩnh hội nàng đối với chính mình phần kia chân thành tha thiết tình yêu, tâm lý âm thầm thề cả đời này tuyệt không cô phụ nàng đối với chính mình yêu. Chậm rãi đem Trần Tuyết Phi thân thể ôm tại nàng xử lý bàn phía trên. Làm nàng nằm thẳng tại phía trên, nhìn thấy nàng đỏ bừng che mặt, hổn hển thở gấp, bộ ngực sữa lúc lên lúc xuống cấp tốc phập phồng bộ dạng, cười dâm biểu cảm xuất hiện ở hắn cái kia trương anh tuấn khuôn mặt. Lúc này Diệp Thần còn không có cảm thấy được chính mình mấy ngày nay khác thường. Lão sư, để ta nhìn ngươi xinh đẹp tất chân chân nhỏ. Diệp Thần nói cho hết lời, cũng không quản Trần Tuyết Phi có phải hay không phản đối, liền bỏ đi nàng trên chân ngọc màu trắng sữa giày cao gót. Lập tức một đôi làm sạch, xinh đẹp tuyệt trần, mềm mại hương chân hiện ra ở Diệp Thần trước mắt màu hồng phấn bàn chân hiện lên trong suốt trơn trượt sáng bóng, năm thon dài ngón chân chỉnh tề khép lại tại cùng một chỗ, hơn nữa hơi hơi hướng bàn chân tâm nội co lại, tại lòng bàn chân trung tâm hình thành một cái cực kỳ đáng yêu cạn ổ, tinh mịn dịu dàng kẽ chân, tại ngũ lạp hồng nhuận nộn trượt chỉ bụng co lại phía dưới, ghép thành tứ đầu hơi cong ôn nhu tơ hồng. Kia non nớt hồng nhạt sắc chỉ thịt tựa như tươi mới nhụy hoa. Nụ hoa chớm nở, rảo nghiên ướt át. Trơn bóng, mượt mà mắt cá chân, ấu bạch, oánh khiết chân cổ tay, ti trượt, mềm mại mờ ô bàn chân, tạo thành một đôi hồn nhược thiên thành hoàn mỹ tú chân. Giai nhân mờ ô bàn chân thượng tinh tế làn da thượng như ẩn như hiện huyết quản rõ ràng rành mạch tại dâm thú trong mắt lòe lòe sinh huy. Phấn nộn trơn bóng lòng bàn chân càng lộ vẻ nhu nhuận dị thường, ngón chân bụng sạch sẽ cùng chỉ để da rẻ càng thêm mềm mại đáng yêu. Hương bí kẽ chân ở giữa ngũ căn giống như bạch ngọc tú chi ti mật tề toàn bộ gắn bó, làm người ta rất muốn cúc phủng nơi tay, âu yếm. Màu trắng nhạt bán nguyệt loáng thoáng, ngọc thúy vậy bối giáp thanh thanh nhợt nhạt, hơi hơi dựng lên thẳng tắp. Viên nhu chỉ tiêm tượng năm con cuộn mình con thỏ nhỏ, giống như hoảng giống như hỉ, có một loại xấu hổ mang khiếp sở sở phong tình, nhuyễn bạch hồng nhuận bàn chân như bông nhuyễn tơ lụa, khúc tú tình oánh chân tâm như trũng lúng đồng tiền, ngọc khiết phấn nộn chân cùng ánh sáng màu hồng nhuận. Mặt ngoài nổi lên, chọc nhân nhẹ thương tiếc yêu,

sau đó sâu ra đầu lưỡi bắt đầu liếm đỏ tươi nộn huyệt trung nhụy hoa, mút lấy nộn huyệt trung phun trào đi ra màu trắng sữa tỏa ra mùi thơm nước. Diệp Thần liếm lập tức làm cho Trần Tuyết Phi cảm giác được toàn thân mình vô lực, mãnh liệt màu trắng sữa nước tại Diệp Thần liếm hạ điên cuồng trào ra, mãnh liệt kích thích khiến nàng tiếng rên rỉ dần dần cao lên, hai tay bắt đầu không tự chủ tại chính mình tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa thượng vuốt ve lên. Không ngừng nuốt vào Trần Tuyết Phi đỏ tươi nộn huyệt trung phun trào đi ra màu trắng sữa nước, thưởng thức lấy nước hương vị, hai tay tại nàng cặp kia tuyết trắng màu đen trong suốt ren tất chân trên bắp đùi qua lại vuốt ve, tinh tế thưởng thức non mềm làn da cấp nhân mang tới khoái cảm. A, mãnh liệt kích thích làm cho Trần Tuyết Phi cuối cùng bị Diệp Thần biến thành cao chiều, đỏ tươi nộn huyệt một hít một thở, một đạo màu trắng sữa chất lỏng theo bên trong phun ra. Tuy rằng Diệp Thần miệng đúng lúc ngăn chặn con suối, nhưng còn có một chút màu trắng sữa chất lỏng theo hắn bên cạnh chảy ra, nhỏ giọt rơi tại quần của hắn phía trên. Ngậm miệng đầy là Trần Tuyết Phi con suối trung phun ra đến màu trắng sữa chất lỏng, Diệp Thần theo nàng sườn xám vạt áo chui đi ra, nằm dạp người tại trên thân thể của nàng, nhắm ngay nàng kia xoa đầy son môi gợi cảm môi hồng hôn lên. Đang hôn một chớp mắt, Trần Tuyết Phi lập tức cảm giác được Diệp Thần trong miệng dường như có đồ vật gì đó truyền đến, nàng chưa kịp đến cấp bách hồi tưởng đó là vật gì. Tại Diệp Thần dưới sự trêu đùa uống xong này miệng chất lỏng, thẳng đến hai người hôn thở không thông mới tùng ra. Lão công, ngươi vừa rồi cho ta hút là vật gì, hương vị là lạ. Trần Tuyết Phi theo trên bàn ngồi dậy, mở ra màu đen trong suốt thủy tinh ren tất chân hai chân ngồi vào Diệp Thần hai chân xấu hổ sắc hỏi. Diệp Thần cười dâm nhìn nàng liếc nhìn một cái, dán vào lỗ tai của nàng nói vừa rồi lão công cho ngươi uống, đương nhiên là thân thể ngươi vừa rồi tiết ra tinh dịch. A, nghe thấy Diệp Thần lời nói, Trần Tuyết Phi đã xấu hổ đến không thể tại xấu hổ, mặt đỏ không thể tại đỏ, tuy rằng tâm lý rất tức giận, thực phẫn nộ, nhưng là nhìn thấy người yêu cao hứng bộ dạng, tâm lý phẫn nộ tùy theo hắn nụ cười chậm rãi biến mất. Lão công, chỉ cần ngươi cao hứng, sung sướng, mặc kệ ngươi muốn lão sư làm cái gì, lão sư đều đáp ứng ngươi. Trần Tuyết Phi những lời này làm cho Diệp Thần nghe xong cảm động không thôi. Gắt gao ôm ở nàng thân thể yêu kiều, lĩnh hội tình yêu qua đi mỏi mệt cùng cảm giác thỏa mãn cảm giác. Không biết ôm bao lâu, hai người lấy lại tinh thần, nhìn thấy Trần Tuyết Phi trước ngực cặp kia tuyết trắng ngọn núi, Diệp Thần hai tay lại bắt đầu không thành thật đi lên, dâm dãng nụ cười dần dần xuất hiện tại hắn khuôn mặt. Lại đang tùy ý vuốt ve liếm hôn một hồi, Diệp Thần hai tay mới từ Trần Tuyết Phi tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa thượng thu trở về, sau đó hai người theo trên ghế dựa đứng lên. Sửa sang lại một chút trên thân thể của mình quần áo, Trần Tuyết Phi còn đổi một đôi mới tinh cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân, nàng nguyên lai màu đen trong suốt tất chân đã bị Diệp Thần dâm thủ xé rách. Sửa sang xong sau Trần Tuyết Phi nhìn Diệp Thần, gương mặt ngượng ngùng nói lão công, sắp cao thấp một tiết khóa, chúng ta đi phòng học a. Sau khi tan học cùng đi nhà ta, lão sư liền đem chính mình hoàn toàn giao cho ngươi. Nghe thấy Trần Tuyết Phi trong lời nói mập mờ. Diệp Thần kia Trương Anh Tuấn khuôn mặt nhịn không được lại hiện ra dâm dãng nụ cười, lại lần nữa đem Trần Tuyết Phi đoan trang tao nhã thân thể ôm tại trong lòng, tại nàng kia Trương xoa đầy son môi gợi cảm môi hồng thượng hung hăng hôn một cái. Diệp Thần cũng không có cấp bách đáp ứng, phát cái tin tức cấp Cố Thanh dò hỏi phía dưới mấy tiết khóa tình huống, không qua một hồi biết được Triệu Khai Thuận hiện tại đang tại an bài đệ tử tổng vệ sinh, khác chủ nhiệm khóa lão sư đều bị an bài đến xế chiều chuẩn bị cuối cùng đọc diễn văn cùng với kỳ nghỉ hè an bài. Diệp Thần hướng Trần Tuyết Phi giảng thuật tình huống này, quyết định cúp học hắn và sửa sang xong trang dung Trần Tuyết Phi cùng một chỗ theo văn phòng đi ra đi đến cửa trường học, đúng dịp thấy một chiếc xe taxi đứng ở chỗ đó. Chủ xe là một cái ước chừng 35 tuổi mỹ lệ phụ nhân, nhìn đoan trang tao nhã, ôn nhu hiền thục, Diệp Thần theo thấy nàng thứ nhất mắt, đã cảm thấy nàng thập phần quen thuộc. Tuy rằng nàng đã cảnh xuân tươi đẹp tiệm đi, nhưng vẫn là người đẹp hết thời, phong vận vẫn còn. Nàng mặc một thân màu đen nghề nghiệp bộ váy, toàn thân trên dưới, giống như chín mùi một cái đào mật, mặt ngoài có đến đường cong là lướt, kia trước ngực cao thẳng ngọn núi tuy bị áo sơ mi trắng sờ bao vây, nhưng là theo nàng nhỏ quá mức khổng lồ, đem áo khoác thật cao trống lên, giống như hai tòa cao không thể chạm tuyết phong, nhìn thon dài tuyết trắng cổ một mực kéo dài đến trước ngực xông ra bộ phận. Tin tưởng nàng quần áo nội làn da nhất định là tuyết trắng mềm mại trượt. Cùng với nàng động tác cặp kia đầy đặn vú sữa tại áo ngực nội vừa run, cặp vú ở giữa gợi cảm khe ngực đều nhanh đem Diệp Thần hồn câu đi, tinh xảo ren áo ngực từ phía dưới bán bao vây nâng lấy nàng to lớn cao ngất vú sữa, phía trên tròn trịa đường nét, đã rõ ràng có thể thấy được. Nếu như cẩn thận một chút nhìn, nàng kia hơi mở ren áo ngực mặt sau, có hai điểm màu hồng phấn mơ hồ nhô ra. Cặp kia kiên đĩnh đầy đặn vú sữa, nhất là kia hai khỏa vi đột mê người đầu vú, càng rõ ràng hơn không thể che giấu. Trần Tuyết Vi cũng không có chú ý tới Diệp Thần lúc này khác thường, mở cửa liền trực tiếp ngồi vào ô tô sau ngồi lên đi. Lão sư, chúng ta có thể hay không hai người ngồi ở cùng một chỗ? Diệp Thần đối với Trần Tuyết Vi nhẹ giọng nói. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Trần Tuyết Vi hờn dỗi lườm hắn liếc nhìn một cái, lấy ra cặp kia tuyết trắng bị màu da cao cấp trong suốt thủy tinh tất chân bọc lại đùi, làm Diệp Thần ngồi vào chính mình bên cạnh. Xinh đẹp chủ xe cũng không có hoài nghi hai người quan hệ, dù sao hai người tuổi kém quá lớn, lại là sư sinh tương xứng, gặp Diệp Thần ngồi xuống về sau, mà bắt đầu lái xe. Ngồi ở Trần Tuyết Vi bên cạnh, nhìn nàng trên người đoan trang yêu nhã màu tím sườn xám, hút người nàng trên người phát tán ra từng trận mùi thơm, lúc này Diệp Thần tâm lý không cần sách thật là nhanh nhạc, nhiều hạnh phúc, thật hy vọng nhanh chút đến nhà nàng, như vậy. Hắc hắc. Vừa mới bắt đầu Diệp Thần ngồi vào trên xe về sau, ngồi ở chỗ tài xế ngồi thượng mỹ lệ chủ xe còn theo kính chiếu hậu chung nhìn hắn nhóm, thấy hắn không có làm cái gì động tác, cũng liền dần dần không ở để ý đến hắn rồi, nhìn phía trước, chuyên tâm mở ra xe của nàng. Nhìn thấy xinh đẹp chủ xe ánh mắt của các nàng không có hướng về phía sau nhìn đến về sau, Diệp Thần anh tuấn khuôn mặt chậm rãi toát ra dâm đãng biểu cảm, quay đầu hướng một bên Trần Tuyết Vi nhìn lại. Nhìn thấy Diệp Thần trên mặt dâm đãng biểu cảm, Trần Tuyết Vi tuyết trắng khuôn mặt thượng chậm rãi lộ ra đỏ bừng chi sắc, thẹn thùng, quyến rũ nhìn hắn liếc nhìn một cái, thấp giọng nói lão công, khi nào thì Cố Thanh cũng trở thành bạn gái của ngươi rồi hả? Đối với Cố Thanh ở trường học danh khí nàng vẫn là biết nàng là trường học giáo hoa bảng thượng bài danh thứ 6 tuyệt mỹ giáo hoa, lại tăng thêm thành tích học tập ưu tú, trong trường học có rất nhiều nam sinh ở truy nàng, đáng tiếc đều bị nàng cự tuyệt rồi. Nhưng không có nghĩ đến không biết khi nào thì thế nhưng thành Diệp Thần bạn gái, nàng tương lai hảo tìm muội. Nhìn thấy Trần Tuyết Vi trên mặt thẹn thùng quyến rũ bộ dạng, lập tức nhìn xem Diệp Thần si mê ở, ngốc ngốc ngồi ở đó nhìn mặt nàng kiều diễm biểu cảm, quên mất trả lời lời nói của nàng, trong mắt lộ ra sắc sắc ánh mắt. Nhìn thấy Diệp Thần bộ dạng, Trần Tuyết Vi tâm lý ký cao hứng, lại thẹn thùng, nhớ tới tan học khi hai người triền miên thời điểm tình cảnh. Trên mặt nguyên bản đỏ bừng biểu cảm lập tức càng thêm đỏ bừng lên. Một hồi lâu Diệp Thần, mới tự phát ngốc trông lấy lại tinh thần, gương mặt cười dâm nhìn sắc mặt đỏ bừng Trần Tuyết Vi, cúi đầu hướng nàng kia nhỏ hẹp sườn xám bãi dưới váy nhìn lại, kia mỏng manh màu da trong suốt thủy tinh tất chân không khỏi gợi lên hắn nội tâm phần kia bùng cháy lên dục vọng chi lửa, nhớ tới mảnh kia sâu kín cỏ thơm, màu hồng phấn nộn huyệt, màu trắng sữa nước, Diệp Thần trên mặt nguyên bản dâm dãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng. Thân thể bắt đầu chậm rãi hướng nàng tới sát. Nhìn thấy Diệp Thần thân thể chậm rãi dựa vào đến, Trần Tuyết Vi biết hắn muốn làm cái gì, nhìn thấy hắn trên mặt dâm dãng nụ cười, sắc mặt đỏ bừng không thôi, mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng cúi đầu. Đương Diệp Thần khuôn mặt tới gần Trần Tuyết Vi thân thể thời điểm, nhẹ nhẹ mùi thơm lập tức truyền vào đến hắn trong khoang mũi, nhìn thấy nàng kia trương đoan trang quyến rũ tuyệt mỹ khuôn mặt toát ra đến đậm đặc đỏ ửng. Trên mặt dâm dãng nụ cười cười càng thêm dâm đãng, hai tay bưng lấy nàng đỏ bừng khuôn mặt, nhìn mặt nàng đỏ bừng nhan sắc, há mồm ra ngậm vào nàng kia trương gợi cảm và đỏ hồng môi, đưa ra trong miệng đầu lưỡi, đẩy ra kia hai miếng hồng nhuận thịt môn, đi đến kia hai hàng tuyết trắng nha ngoài cửa. Tại không có mâu thuẫn dưới tình huống, Diệp Thần đầu lưỡi tiến vào nàng khoang miệng, tại bên trong tìm trong chốc lát về sau, rốt cuộc tìm được nàng đầu kia đỏ tươi lưỡi thơm, lập tức cuốn, dây dưa cùng một chỗ liếm hôn lên. Tại Diệp Thần cao siêu kỹ thuật dùng lưỡi phía dưới, Trần Tuyết Vi cuối cùng bại trận, tựa vào Diệp Thần trong lòng, vẽ son môi gợi cảm môi hồng liên tục không ngừng dồn dập thở dốc, gương mặt đỏ bừng chi sắc, nhẹ nhẹ hạnh phúc biểu cảm xuất hiện ở nàng kia trương đoan trang quyến rũ tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên. Nhìn thấy nàng gương mặt đỏ bừng, nhắm hai mắt hồn hển thở gấp bộ dạng, Diệp Thần khuôn mặt dần dần lộ ra dâm dãng nụ cười, hai tay bắt đầu ở Trần Tuyết Vi trên người không thành thật. Nhẹ nhàng vuốt ve một hồi nàng kia trương xinh đẹp quyến rũ tuyệt mỹ khuôn mặt về sau, bắt đầu xuống phía dưới sờ soạng. Đi đến Trần Tuyết Vi trước ngực cặp kia nhô ra địa phương, Diệp Thần cười dâm nhìn một chút sắc mặt đỏ bừng, tựa vào trong ngực hắn Trần Tuyết Vi cười dâm thấp giọng nói lão sư, vừa rồi cảm giác như thế nào,

Liếm hôn một hồi Trần Tuyết Vi trước ngực kia tỏa tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa cùng đỉnh núi thượng đỏ tươi nụ hoa về sau, Diệp Thần miệng hướng một khác tỏa tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa mời vào, liên tục không ngừng lè lưỡi khiêu khích bộ ngực sữa vú sữa thượng viên kia đỏ tươi nụ hoa. Liếm hôn đồng thời, Diệp Thần con kia tại tuyết trắng non mềm bao lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi thượng vuốt ve xoa nắn dâm thủ cũng không có nhàn rỗi. Vuốt ve một hồi Trần Tuyết Vi kia non mềm bị màu da trong suốt thủy tinh tất chân bọc lại đùi về sau, thuận theo bắp đùi trắng như tuyết, chậm rãi hướng bên trong sờ soạng. Lúc này, hàng phía trước mỹ nữ lái xe cuối cùng phát hiện hai người khác thường, tò mò hướng Diệp Thần bọn hắn sờ tọa địa phương nhìn lại. Đương nhìn thấy Diệp Thần cùng Trần Tuyết Vi tại thân thiết thời điểm tuyết trắng khuôn mặt bữa nay khi nổi lên đỏ bừng nhan sắc, tuyết trắng non mềm tay trắng lập tức bưng kín kia hồng không thể tại hồng khuôn mặt. Nội tâm mãnh liệt ý xấu hổ khiến nàng thật muốn tìm cái động chui vào không ra. Nhắm hai mắt Trần Tuyết Vi có thể cảm nhận được Diệp Thần con kia dâm thủ chính từng bước hướng nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân giữa hai chân sờ soạng, nhẹ nhẹ ngứa cảm giác khiến nàng muốn cười lên tiếng đến, nhưng là vừa nghĩ đến bốn phía có người, Trần Tuyết Vi chỉ có thể nhịn thụ trước ngực truyền đến từng trận khoái cảm, làm cho chính mình không phát ra âm thanh. Liếm hôn trong chốc lát Trần Tuyết Vi trước ngực cặp kia tuyết trắng non mềm bộ ngực sữa vú sữa cùng phía trên đỏ tươi nụ hoa về sau, Diệp Thần môi ly khai kia tỏa tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa, ngẩng đầu nhìn Trần Tuyết Vi gương mặt dâm đãng, thoải mái biểu cảm tựa vào chính mình trong lòng, nhỏ tiếng thở dốc bộ dạng, dâm dãng nụ cười dần dần xuất hiện ở tại cái kia anh tuấn khuôn mặt, sườn xám váy dâm thủ chậm rãi hướng bên trong sờ soạng, từng trận kích thích cảm giác khiến cho hắn giữa hai chân dương vật không ngừng thô cứng lên. Trần Tuyết Vi con kia đặt ở phía trên tuyết trắng nộn tay, lập tức cảm giác được Diệp Thần phía dưới đang tại biến hóa dương vật, trên mặt nguyên bản đạm xuống đỏ ửng chi sắc, dần dần lại lần nữa bò đầy nàng kia diễm lệ khuôn mặt phía trên, rất là dễ nhìn. Tùy theo dâm thủ từng bước tiến vào, Diệp Thần bỗng nhiên cảm giác được Trần Tuyết Vi tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân trên bắp đùi có một loại ướt sũng cảm giác, cẩn thận suy nghĩ phía dưới lập tức liền biết nàng trên bắp đùi ướt sũng là vật gì. Trên mặt nguyên bản dâm dãng nụ cười lập tức cười càng thêm dâm đãng, thăm dò dán vào nàng kia hồng thấu tai căn bên cạnh cười dâm đãng nói lão sư, người chỗ đó đều chảy ra nước đây, có phải hay không? Ngẩng đầu hờn dỗi, quyến rũ trợn mắt nhìn liếc nhìn một cái gương mặt dâm đãng biểu cảm Diệp Thần, nhỏ tiếng hờn dỗi nói đại phôi đàn, còn không phải là ngươi biến thành, bằng không nhân ra chỗ đó tại sao có thể như vậy? Nói xong nguyên bản đỏ bừng khuôn mặt đã hồng không thể lại đỏ. Trần Tuyết Vi nói làm cho Diệp Thần trên mặt dâm dãng nụ cười cười càng thêm dâm đãng, cúi đầu há mồm ra ngậm kia tỏa tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa cùng bộ ngực sữa vú sữa thượng đỏ tươi nụ hoa, giữa hai chân dâm thủ tiếp tục hướng bên trong đi tới. Tại từng bước đi tới phía dưới, Diệp Thần dâm thủ cuối cùng đi đến cuối cùng chỗ cần đến, nhìn gương mặt đỏ bừng chi sắc, nhắm hai mắt tựa vào trong ngực hắn Trần Tuyết Vi, dâm dãng nụ cười tại hắn khuôn mặt cười càng thêm dâm đãng lên. Lúc này Trần Tuyết Vi biết Diệp Thần dâm thủ tại chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân giữa hai chân muốn làm cái gì, trên mặt nguyên bản đỏ bừng nhan sắc lập tức càng thêm đỏ bừng, mở nhắm chặt hai mắt, hờn dỗi nhìn gương mặt cười dâm biểu cảm Diệp Thần, nhắm hai mắt lại, tựa vào hắn trong lòng, không nhìn hắn nữa. Dâm thủ đi đến Trần Tuyết Vi tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi bên trong. Ướt sũng cảm giác làm cho Diệp Thần biết đây là Trần Tuyết Vi kia đỏ tươi nộn huyệt chảy ra màu trắng sữa nước tạo thành, ngẩng đầu cười dâm nhìn liếc nhìn một cái nhắm chặt hai mắt Trần Tuyết Vi, đưa ngón tay giữa ra bắt đầu ở nàng món đó ướt đẫm quần lót ren thượng bắt đầu khiêu khích lên. Màu da trong suốt thủy tinh tất chân giữa hai chân truyền đến từng trận khoái cảm, làm cho Trần Tuyết Vi thật nghĩ lớn tiếng kêu lên đến, phát tiết ra trong miệng tiếng rên rỉ, cảm giác thoải mái, nhưng là vừa nghĩ đến trong xe còn ngồi những người khác. Chỉ có thể thật sâu áp chế nội cỗ kia xúc động dục vọng, tùy ý Diệp Thần dâm thủ tại thân thể của nàng thượng vuốt ve vân vê. Vuốt ve trong chốc lát Trần Tuyết Vi kia tuyết trắng, non mềm màu da trong suốt thủy tinh tất chân đùi, Diệp Thần dâm thủ bắt đầu hướng nàng món đó ướt đẫm tuyết trắng quần lót ren sờ soạng. Đi đến món đó ướt đẫm quần lót ren bên cạnh, Diệp Thần có thể cảm giác được quần lót bên cạnh ướt sũng giọt nước, dâm dãng nụ cười dần dần xuất hiện ở tại cái khuôn mặt kia anh tuấn khuôn mặt. Cúi đầu nhìn Trần Tuyết Vi đầy mặt đỏ bừng, nhắm chặt hai mắt, dồn dập thở dốc hô hấp bộ dạng, trên mặt dâm dãng nụ cười cười càng thêm dâm đãng lên. Vuốt ve trong chốc lát Trần Tuyết Vi tuyết trắng quần lót ren ngoại nghiêng, Diệp Thần dâm thủ bắt đầu dựng lên một ngón tay, chậm rãi đưa về phía kia hé mở ống quần,

dần dần hướng xuống đem toàn bộ dương vật ngậm tại trong miệng, một bàn tay thỉnh thoảng cao thấp khấy lấy, có khi còn đem dưới dương vật thương túi ngậm đến miệng đi. Diệp Thần cảm động cực kỳ, muốn đem mỹ nữ lão sư Trần Tuyết Vi cũng mang đến cao trào đỉnh phong, vì thế hai tay hắn đưa đến Trần Tuyết Vi dưới nách muốn đem nàng giơ lên. Trần Tuyết Vi liền đình chỉ miệng động tác, toàn bộ thân thể duỗi thẳng rồi, đứng lên, Diệp Thần tay dọc theo bắp đùi của nàng đem nàng váy hướng lên liêu, Trần Tuyết Vi tác dạng chân ở chân của hắn phía trên, bọc lấy màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân mở ra một cái rất lớn góc độ. Trần Tuyết Vi đem hai tay vòng tại cổ của hắn về sau, thân thể một mặt đi phía trước rời, miệng của nàng đã ở tìm Diệp Thần miệng. Diệp Thần quay người lại, đôi môi thật chặt ấn lên đến, mặc cho nàng hai tay thật chặt ủng chính mình, rất nhanh, đầu lưỡi của bọn hắn liền lại cuốn tại cùng một chỗ. Lập tức, rộng mở phòng ngủ chung chỉ còn lại có hô hấp của bọn hắn tiếng. Diệp Thần tay rất nhanh ly khai nàng cặp vú, sờ soáng lướt qua trắng mịn sợi tơ váy y, vén lên váy. Bàn tay to mở rộng, thuận theo đùi hướng lên sờ soạng, đầu tiên là một mảnh mềm mại trượt màu da trong suốt thủy tinh tất chân cảm xúc, tiếp theo là màu da trong suốt thủy tinh tất chân viền gen hoa mặt ngoài nếp nhăn, thích trượt làn da trung gian là một cây tinh tế dây buộc tất, qua tay nghiêng dán đùi bên trong, thuận thế mà lên, mấy cây lộ ra quần lót cỏ thơm đầu tiên chạm đến Diệp Thần tay. Tiếp lấy Diệp Thần hướng về trung ương kia no đủ chiều nóng một đoàn ấn sờ soạng đi lên. Trần Tuyết Vi nga một tiếng tại Diệp Thần miệng khang buồn kêu đi ra, hai mắt kinh hoàng. Diệp Thần một trận tay xoa chậm nhu, no đủ một đoàn nước tràn lan, Trần Tuyết Vi kia đỏ tươi nộn huyệt bên trong chảy ra màu trắng sữa nước rất nhanh làm ướt tiểu màu trắng quần lót gen. Diệp Thần đem kia màu trắng quần lót gen xuống phía dưới kéo thành tinh tế thẳng mang, hướng ở giữa lạc đi, tại dày hai miếng môi âm hộ ở giữa tà bát bên phải liêu, Diệp Thần có thể cảm giác được đỏ tươi nộn huyệt hành lang miệng tại rất nhỏ co lại cùng thư giãn. Miệng hang mềm yếu đang tại đẩy chen, cổ màu trắng sữa nước theo bên trong mạo đi lên. Thuận theo thẳng xuống, rất dễ dàng liền làm ướt bóp nắm ngón tay. Diệp Thần đem vải dệt khôi phục nguyên trạng, bàn tay tại nộn huyệt tường thịt thượng ma xa vài cái, cách mỏng manh vải dệt đem một ngón tay đỉnh đâm đi vào, từng cổ càng nóng màu trắng sữa nước dâng lên, ít lại càng ít vải dệt căn bản không thể cách trở kia mãnh liệt toát ra màu trắng sữa nước, tùy theo ngón tay liên tục không ngừng chọc lộng Trần Tuyết Vi kia đỏ tươi nộn huyệt. Rất nhanh nộn huyệt bên trong chảy ra màu trắng sữa nước liền hiện đầy Diệp Thần ngón tay, một chút chảy tới lòng bàn tay giọt đi xuống. Mềm mại mà nhiều chất lỏng, đây là Diệp Thần đối với Trần Tuyết Vi mỹ huyệt đánh giá. Tại Diệp Thần hai tay cao thấp thăm dò bên trong, đặc biệt ngón tay hắn châm ngòi phía dưới, Trần Tuyết Vi rất nhanh liền đạt tới cao trào, qua một hồi lâu, theo cao trào dư vị chung lấy lại tinh thần Trần Tuyết Vi đôi môi mới ly khai Diệp Thần. Trần Tuyết Vi lập tức lặp lại không lâu động tác, nàng ngồi xổm người xuống đến, đem Diệp Thần tiểu huynh đệ kéo đi ra, nhẹ nhàng ngậm, nàng phấn nộn đầu lưỡi liếm nhẹ tại bắp phía trên, dần dần đem toàn bộ ngậm vào trong miệng. Diệp Thần tiểu huynh đệ không ngừng trướng đại, lắp đầy Trần Tuyết Vi miệng nhỏ, mà nàng vẫn dùng đông cứng kỹ xảo làm, chỉ chốc lát sau, Diệp Thần cũng sắp muốn bắn, nhanh chóng vỗ vỗ đầu nàng hướng nàng ý bảo. Nhưng là Trần Tuyết Vi hình như hồn nhiên bất giác. Vẫn là gắt gao ngậm, hơn nữa tăng nhanh cao thấp khuấy sục được tốc độ. Diệp Thần chỉ cảm thấy tiểu huynh đệ của mình càng ngày càng nóng, mà Trần Tuyết Vi vẫn như cũ giống trẻ con miệng nhỏ giống nhau hút ngút nó. Diệp Thần tích tụ một bụng dục hỏa một mực không có được phát tiết, lúc này cũng không nhịn được nữa, đột nhiên cảm thấy đáy chậu tê dần, trong lòng biết muốn bạo phát, liền vội vàng đại lực đem dương vật hướng đến Trần Tuyết Vi khoang miệng chỗ sâu đỉnh đầu, sau đó nhanh chóng muốn đầu rồng theo nàng miệng nội kéo ra. Lão sư lão bà, chúng ta không bằng đổi lại đa dạng a. Ngươi lại nghĩ như thế nào tra tấn nhân gia à? Ha ha, người cái kia song màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân nhỏ, ta nhưng là mơ ước đã lâu, ngươi hay dùng ngươi nó đến để ta hưởng thụ một chút ha. Ai nha, thối lão công chỉ biết lãng phí nhân gia. Trần Tuyết Vi kia hoàn mỹ thân thể dưới ánh mặt trời hiện lên đồ sứ trắng vậy mê người sáng bóng, nàng đem màu trắng sữa dày cao gót thoát. Chỉ để lại trên chân xuyên một đôi mỏng manh màu da trong suốt thủy tinh tất chân tuyết trắng như ngọc đùi tròn trịa no đủ, đặc biệt đùi bên trong lộ ra tại màu da trong suốt thủy tinh tất chân bên ngoài làn da, trắng bóng một mảnh, tươi mới tới cực điểm, cùng hạ thân hắc tùng tùng lông mờ u tạo thành rõ ràng đối lập, được không chói mắt, hắc hắc được sáng bóng. Nàng bắp chân thon dài đều đặn, đường cong tao nhã, khóa lại cơ hồ cùng làn da hòa làm một thể một tầng màu da trong suốt thủy tinh tất chân.

một loại nói không ra thích thái cảm giác cả vật thể mà đến, làm Diệp Thần rất là hưởng thụ. Thường thường nàng còn thu hồi kia ấn biến thành chân nhỏ, thẳng băng mũi chân, dùng chân tiêm đi liêu làm Diệp Thần kia rủ xuống âm nang, khẽ đá kia phình phình đàn lạp, hòn dái cùng màu da trong suốt thủy tinh tất chân chạm đến, một tia nhỏ bé đau đớn cảm truyền đến, tứ chi bách hài sảng khoái phải hơn kêu ra tiếng. Trần Tuyết Phi tiếp tục chơi đùa trò gian trá, trơn bóng màu da trong suốt thủy tinh tất chân tiêm nhẹ dơ lên, cách một tầng mỏng manh màu da trong suốt thủy tinh tất chân, đặt tại dương vật gốc rễ, khẽ nhếch ngón chân lớn kẹp chặt dương vật trưởng can, thuận theo can mà lên, đến dưới mặt đầu chim duyên, lại dùng lực kẹp lấy, toàn bộ bàn chân thuận thế dán đặt tại dương vật can bụng phía trên, hơi đổi mắt cá chân, phối hợp hoành chống đỡ, dùng sức hồi câu một con khác màu da tất chân chân ngọc. Mau mà hữu lực đối với Diệp Thần toàn bộ dương vật ma sát lên. Toàn bộ dương vật đưa giống như đặt mình trong một đống ti trượt màu da trong suốt thủy tinh tất chân bên trong, cảm xúc thật tốt, kích thích liên tục, một ít cổ trượt di tuyến tiền liệt dịch không chịu khống chế toát ra lỗ tiểu, thuận theo đầu mãng xà nhỏ giọt này chỉ màu hồng đan khấu chân tiêm phía trên, nhuận ra càng sâu một mảnh màu da cùng màu hồng. Trần Tuyết Phi một bên dùng màu da trong suốt thủy tinh tất chân băng Diệp Thần chân dao. Một bên kéo lấy tay hắn sở hướng nàng kia đã nước tràn thành lũ đỏ tươi nộn huyệt phía trên, hy ào màu trắng sữa nước âm thanh cùng sột sột soạt soạt thảo nguyên ma sát âm thanh thành một mảnh. Diệp Thần thỉnh thoảng còn duỗi thẳng hai ngón tay đẩy ra hai miếng kiểu diễm ướt át đầy đặn môi âm hộ, lộ ra đỏ tươi sắc nộn huyệt tường thịt nội cảnh, tinh tế niệu đạo lỗ nhỏ cùng hơi hơi nhô ra màu hồng phấn chân châu rõ ràng có thể thấy được. Hạ một bên là sâu thảo mà nhanh đến ngọc động, đang tại chảy nhỏ giọt chảy ra màu trắng sữa nước. Kia ngọc dịch quỳnh tương chảy qua màu hồng phấn lỗ đít, rơi tại tinh khiết không tì vết ga giường phía trên, ướt sũng một mảnh. Diệp Thần là một cái dục vọng rất mạnh nam nhân, hắn nơi nào nhịn được đâu này. Dâm mỹ cảnh đến cùng dương vật ti trực như lụa cảm giác, làm Diệp Thần nhiệt huyết sôi trào, hai mắt cực độ nhồi máu, cơ hồ liền muốn bạo xuất hốc mắt, Diệp Thần không chịu nổi, Diệp Thần muốn đâm chết nàng. Diệp Thần hai tay lấy ra kia nén tại dương vật tay mềm, bay nhào tới. Hai tay chống tại màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp chỗ cong gối, sau đó bãi chính thân thể, tách ra đùi, liền hướng đóa hoa lạt đi, xì một chút, đầu mãng xà liền vào đi. Cứng rắn như sắt đại dương vật không kịp chờ đợi cắm vào kia nước văng khắp nơi đỏ tươi nộn huyệt bên trong, một trận điên cuồng cắm vào lạm muốn làm, hai người chỗ kết hợp phát ra một mảnh òm ọp quất cắm tiếng. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha. Ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, ha ha ha, tốt lão công, a, thật là thoải mái, thật là thoải mái, a, nha, nha, tốt, thật lớn, a, đại dương vật, ai nha, mẹ, lại muốn, khoái chết, ca ca, đại dương vật ca, a, ca, ngươi, đính đến, lão sư, thật thoải mái, nhé, nha, a. Đại dương vật, đệ tử, thật là lợi hại, nha, địt được, lão sư, nha, ân, sẽ chết, tải, đệ tử, đại, dương vật, xuống, nha, lão sư, thụ, ta, chịu không nổi, á, muốn, quăng, ném ra khỏi, đến đây, ta, ca nha, thân ca ca, ta, muội, muốn, ngươi, đại dương vật, địt, huyệt mới, hội. Nha, muội, muốn, ta, muốn tới, lão sư muốn, ném cho, ta, địt huyệt, thân lão công, ta, đại, dương vật, ta, thân ca ca, nữa à, ta, lão sư, muốn quăng, ném, nha, lại ném ra khỏi, nha. Trần Tuyết Phi phát ra nói năng lộn xộn dâm đãng tiếng kêu, màu da trong suốt thủy tinh tất chân hai chân dơ cao. Quải thượng Diệp Thần trên vai, màu da oánh nhiên bàn chân tử theo quất cắm liên tục không ngừng đong đưa. Dương vật kịch liệt quất cắm mang đến khoái cảm mãnh liệt, làm Trần Tuyết Phi không thể không thẳng băng màu da trong suốt thủy tinh tất chân tiêm, đầu ngón chân trà sát tại cùng một chỗ, mỏng manh màu da trong suốt thủy tinh tất chân bị thật chặt băng bó kéo lấy, cơ hồ liền muốn bị đâm phá. Ước chừng là Diệp Thần quất cắm đắc lực độ quá lớn, cuối cùng làm Trần Tuyết Phi kia đỏ tươi mềm mại nộn huyệt không chịu nổi. Đột nhiên Trần Tuyết Phi kia gợi cảm hồng nhuận môi hồng phát ra một tiếng nũng nịu kêu to nói lão công. Nhẹ chút, ta chỗ đó có đau một chút, ta. nha. Ân, ừ, tốt, thật thoải mái. Tốt lão công, ai, ai, thoải mái, thấu, dục, tỉ tỉ, thụ, chịu không nổi, ai dục, ta khoái chết, á, muốn, địt chết, ta, thật muốn, ta đấy, mệnh nha, ai nha, địt, tiến tử cung, ta mau, thụ, không được rồi, tiết ra, đến đây, ta không được, ta lại tiết ra. Nha. Diệp Thần cảm nhận nàng nộn huyệt bên trong co giật, ôn nhu tại Trần Tuyết Phi môi hôn lên một ngụm, sau đó cười nói lão sư, người nhịn nữa trong chốc lát, rất nhanh liền tốt lắm. Lão công, ngươi hôn ta chịu không nổi, phía dưới, nộn huyệt, mau địt, mau, dùng sức, Diệp Thần vừa dùng kình, triệt để toàn bộ mà vào, kia dương vật chọc vào bao sâu, kia tiểu huyệt bao bọc nhiều nhanh. Hai người đều cảm thấy giống như điện lưu quá thể giống như, phi thường sảng khoái. Tốt lão công, người biến thành ta thoải mái chết, người thật là xấu, nha. Diệp Thần dương vật lại lần nữa dùng sức động, tiến lui lui quất cắm, Trần Tuyết Vi cũng phát ra ngọt ngào rên rỉ âm thanh, tiếng rên rỉ, hơi nước tràn ngập mắt đẹp hơi hơi hít lấy, xoay eo lắc mông phối hợp Diệp Thần động tác. Nha. Lão công, tỉ tỉ, thật thoải mái, thích, nha, thiên, thoải mái, thích, tốt, thật lớn, thích, khoái chết, lệ, lợi hại, thăng thiên, đại dương vật lão công, tốt địt, thích, khoái chết, địt rốt cuộc, chịu không nổi, lão công. Đại dương vật, siêu cấp, bổng, không được, muốn bị, địt chết, Diệp Thần một bên hưởng thụ, một bên thưởng thức Trần Tuyết Phi tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa, thật tốt hai cái vưu vật, giống cuộn sóng giống nhau cử động lấy, hai hạt núm vú lại nộn vừa đỏ, còn tỏa ra đậm đặc mùi sữa. Diệp Thần nhìn xem tâm lý nhất ngứa, không khỏi vươn tay thưởng thức, một tay một cái nắm lấy, đều cầm không được. Hai cái này ngoạn ý là đặc biệt lớn hảo bánh bao, hắn đẩy, ấn, nắm, điều khiển núm vú, cấp Trần Tuyết Vi một loại khác hưởng thụ. Phía dưới dương vật không chút nào ôn nhu làm, mỗi một cái cũng làm được đỏ tươi nộn huyệt phát ra phốc xích âm thanh, cổ màu trắng sữa nước liên tục không ngừng lưu, đem hai người nửa người dưới làm ướt, đem ga giường cũng biết ướt, thật có thể nói là phong lưu vô hạn, xuân sắc vô biên, chỉ ước uyên ương không ước tiên. Ân, thân ca ca, ta. Tỉ tỉ, nộn huyệt, tốt, thoải mái, thật là thoải mái ngươi, ngươi có thể thật giỏi, nha, thụ, chịu không nổi, ân, tỉ tỉ tao, nộn huyệt, lại chua, lại phồng, tỉ tỉ, tốt, tốt lão công, ngươi, muốn đem, tỉ tỉ, địt thượng thiên, nha, tốt, thật là thoải mái, ai dục, tiểu oan gia, tỉ tỉ. Tốt lão công, ngươi thật địt, địt được, tỉ tỉ, thật khoái hoạt, dục, nha, không được, tỉ, muốn lưu, đi ra, nộn huyệt, thụ, chịu không nổi, nha, quăng, ném, nha, khoái chết á, thoải mái, thật thoải mái, nha, ta lại muốn tiết ra. Nha. Chương 0172 phóng đãng Trần Tuyết Vi nhị. Diệp Thần hưởng thụ diễm phúc, khỏi phải nói tâm lý có bao nhiêu mỹ, hắn ghé vào Trần Tuyết Vi ấm áp mà mềm mại thân thể yêu kiều phía trên, sung sướng quất cắm, một hơi làm vài trăm phía dưới, tuyệt không thể tả. Ấm áp nộn huyệt đem dương vật bao bọc kín không kẽ hở, chỗ đó thủy thật nhiều, phao được quy đầu cực sướng. Mà Trần Tuyết Vi cũng không phải bình thường hưởng thụ. Dãy dụa thân thể tích cực phối hợp Diệp Thần động tác. Hai cánh tay của nàng đầu tiên là ở trên giường đưa lấy, đến cực hưởng thụ thời điểm, không khỏi giống dây giống nhau leo lên Diệp Thần cổ, trong miệng tiếng kêu một trận cao giống như một trận, đúng như tiên nhạc phiêu phiêu, nghe được Diệp Thần tiêu hồn thực cốt, không thể chính mình. Lão công, đại dương vật tốt, lợi hại nha, địt được, nhân gia thích, chết, tốt lão công, nha. Giống Trần Tuyết Vi như vậy trên giường yêu kiều vật, nghĩ không vì nàng cúc cung tận tụy, chết thì mới dừng cũng không thành. Đại Dương Vật, tốt lão công, a, địch chết lão sư, a, lão sư, nộn huyệt, thật là thoải mái, bị đệ tử lão công, địch thật thích, a, địch huyệt, tiểu lão công, địch chết, a, địch chết lão sư a, địch huyệt, thật thích a, lão sư, a, sống uổng, 23 năm, nếu sớm, biết, bị địch hội, a, như vậy thích, lão sư đã sớm, làm lão công, a, địch. Lão công, đáp ứng nhân gia, ta, về sau mỗi ngày, đều phải địt, ta, địt nhân gia, nộn huyệt nha, một ngày không địt, lão sư liền, ta, sẽ không lý ngươi, ta a nha. Nàng là trời sinh vưu vật, nam nhân khắc tinh a. Chơi trong chốc lát, Diệp Thần đột nhiên đình chỉ động tác nói hảo lão sư, chúng ta đổi lại tư thế a. Trần Tuyết Phi thẹn thùng gật đầu, nói đổi lại cái gì tư thế đâu này. Nàng âm thanh ôn nhu đắc tượng làm sáng tỏ hồ nước. Diệp Thần hôn một cái nàng đỏ ửng gương mặt xinh đẹp nói ngươi yêu thích như thế nào tư thế, chúng ta liền đến cái gì, ở trên giường ngươi có chính mình phát ngôn quyền. Trần Tuyết Vi nghĩ nghĩ, nói ta muốn làm nữ vương. Nàng trong mắt lóe lên khiêu khích quang mang. Diệp Thần không có ý kiến, thầm nghĩ Trần Tuyết Vi như vậy một cái thục nữ hình lão sư, bình thường bất cẩu môn tiếu, thực chú ý hình tượng. Nhưng khi nàng đổi lại trường hợp cùng người yêu của mình nhân tại cùng một chỗ thời điểm, không có bất kỳ băn khoăn nào rộng mở tình cảm thời điểm, nàng cũng có thể biến thành một tòa năng lượng kinh người núi lửa đâu. Diệp Thần theo Trần Tuyết Phi trên người lật phía dưới, hướng đến bên cạnh nhất nằm, đem thân thể nằm thường thường, mà căn kia nam nhân dương vật thật cao dựng lên, giống như bình thường nhìn thấy cây cột lớn. Trần Tuyết Phi ngồi xuống, trợn to mắt đẹp đánh giá đồ chơi này, còn dùng ngón tay chạm xúc nó. Vật kia giống như bất đảo ông giống nhau lắc lư không thôi, phía trên còn thủy quang lòe lòe, tỏa ra nhân thể đặc hữu mùi tanh. Trần Tuyết Phi ngửi được cũng không cảm thấy phản cảm, bởi vì này mùi tanh cũng có một phần của nàng chút đấy. Nàng hứng thú bừng bừng đẩy nó, điều khiển nó, nắm lấy nó, khuấy sục nó, không biết là bẩn, nàng khuôn mặt hoàn toàn không có thanh lãnh cùng tịch mịch, cuối cùng lựa chọn chính là vui sướng, kích tình cùng hưng phấn. Ngoài ra, nàng quen có cao nhã hòa thanh lệ cũng không có biến mất, này khiến nàng có khác với bình thường nữ nhân ở tình huống như vậy hạ gương mặt dâm đãng, mà Trần Tuyết Phi không có khả năng, nàng chỉ làm cho nhân cảm thấy gợi cảm, đáng yêu, mê người, nghĩ một đêm sực nàng trăm ngàn hồi, thật sự ủng thân thể của nàng, trái tim của nàng. Diệp Thần cánh tay sau này trụ, chi khởi nửa người trên cười ha hả nói lão sư. Dương vật của ta thực thô rất lớn a, yêu thích nó sao? Vừa rồi ta nhìn ngươi vừa rồi ăn mùi ngon a. Trần Tuyết Phi chiều hắn điềm điềm cười, hai cái tuyết trắng bộ ngực sữa tùy theo bắn nhảy, nhìn xem Diệp Thần yết hầu phát khô. Lòng hắn nghĩ Trần Tuyết Phi mỹ nữ này lão sư làm người ta mê muội địa phương nhiều lắm, há chỉ là một đôi mê người bộ ngực sữa vú sữa à. Nàng như là một tòa đại bảo tàng làm người ta đào móc không hết, xem như nam nhân, ta thật sự là rất có phúc khí. Chỉ nghe Trần Tuyết Phi nói xấu xí đại đông tây, luôn muốn làm chuyện xấu, có cái gì tốt yêu thích đây này. Lớn như vậy, dài như vậy thô, cứng như thế, đáng sợ, mỗi lần đều đính đến lão sư bên trong làm đau, hận đến nghiến răng, thật muốn đem nó cắt đứt. Nói, còn hoạt bát dùng ngón tay lại bắn một chút dương vật, kia cây gậy lại gật gù đắc ý, lóe lên dâm mỹ sáng bóng, phảng phất là cùng mỹ nữ tán tỉnh giống nhau. Diệp Thần hắc hắc cười không ngừng, nói hảo lão sư, ngươi nói không phải thật tâm nói a? Ta muốn là đã không có thứ này, ngươi còn như vậy yêu ta sao? Trần Tuyết Phi cười đùa biểu cảm lập tức biến thành đoan trang nghiêm túc, phát ra từ nội tâm nói ngươi chính là đã không có cái này xấu này nọ, ta cũng đồng dạng yêu ngươi, cả đời không chia cách không rời xa, cử án tể mi, nếu có kiếp sau, ta làm theo nguyện ý làm vợ của ngươi, bị ngươi lãng phí. Diệp Thần nghe Trần Tuyết Phi một phen thổ lộ tâm lý rất là cảm động, ánh mắt không khỏi ôn nhu, một phen đã đem Trần Tuyết Phi ôm tại trong lòng lại lần nữa cùng nàng cuồng hôn lên. Trần Tuyết Phi tựa vào Diệp Thần trong lòng đưa ra thon thon tay ngọc nắm lấy dương vật, điều tốt góc độ hướng xuống đè ép. Kia màu bắt kịp trứng gà đại quy đầu, tại Trần Tuyết Phi không ngừng nỗ lực, tại màu trắng sữa nước trơn trượt phía dưới, chậm rãi tiến vào nàng kia đỏ tươi nộn huyệt, cuối cùng biến mất. Trần Tuyết Phi vặn vẹo mông đi lòng vòng, cây dương vật kia bị tiểu huyệt nuốt lấy, giống như là giang hồ nghệ nhân ngoạn nuốt kiếm giống nhau. Qua một hồi lâu, Dương Vật lần lượt đi vào, cuối cùng không thấy, mà Trần Tuyết Phi tiểu huyệt bị đẩy lên phình phình, giống nhân trong miệng ngậm khối bánh bao tựa như. Đỉnh quy đầu đến hoa tâm, Trần Tuyết Phi đã rắn rắn chắc chắc ngồi vào Diệp Thần trên người, không khỏi thở ra một hơi dài. Kia Dương Vật tràn ngập bên trong thân thể phình lên cảm không cách nào hình dung, nàng hơi hơi động một cái mông, liền dẫn tới thần kinh thượng điện lưu, đó là sung sướng, thoải mái dễ chịu, tốt đẹp, có thể ghi khắc cả cuộc đời. Đồng dạng, Diệp Thần cũng không phải bình thường dễ chịu. Chỗ đó đầu thật tốt, cụ bị mỹ huyệt sở hữu ưu điểm, Dương Vật đặt ở bên trong, giống như là đứa nhỏ trở lại mẹ ôm ấp giống nhau ấm áp, giống nhau sảng khoái, giống nhau ấm áp. Trần Tuyết Phi cũng không có lập tức động tác, mà là thân trên nhào tới trước, ghé vào Diệp Thần trên người, lấy mặt cọ mặt, nũng nịu đáng yêu nói lão công, người cảm thấy có đẹp hay không? Sướng hay không? Diệp Thần đại hưởng diễm phúc, mừng rỡ đã không biết phương hướng. Hai tay hắn đặt ở Trần Tuyết Phi thân thể yêu kiều phía trên, tùy ý vuốt ve, cùng sờ ngọc khí, tơ lụa không sai biệt lắm. Nhưng ngọc khí cùng tơ lụa nào có Trần Tuyết Phi trên người ấm áp đâu này? Hắn nói mỹ, đẹp đến muốn lên ngày thích, sảng đến ta xương cốt đều phải tô. Trần Tuyết Phi nghe xong không nhịn được cười một tiếng, nói thân ái lão công, miệng của ngươi cùng lau mật giống nhau, ai cũng không sánh được ngươi. Ta biết rõ ngươi nói 10 câu được có ngũ câu là dỗ nhân, những ta chính là thích nghe a. Diệp Thần tay tại nàng mông chảo làm, cảm nhận co giãn cùng no đủ, trên miệng nói lão sư a, ngươi cũng không thể oan uổng ta. Ta đối với người khác khả năng lời nói dối nhiều một chút, ta đối với ngươi nhưng là những câu nói thật, lương tâm nói, lời tâm huyết. Ngươi không muốn hiểu sai ta, ta thực để ý ta tại ngươi trong lòng hình tượng. Trần Tuyết Phi ha ha cười, nói tốt, ta tạm thời tin tưởng ngươi chính là, ta hiện tại cũng không có công phu với ngươi biện luận. Diệp Thần cười nói cũng không phải sao, chính rất bận rộn nha, bận rộn bị ngươi đệ tử địch thôi. Trần Tuyết Phi nghe được vừa thẹn lại kích thích. Mặt nàng phát sốt, không khỏi nói ngươi sai rồi, là lão sư tại địch đệ tử, không phải là đệ tử địch lão sư. Nói xong, nàng xấu hổ đến đóng lại mắt đẹp, dùng môi hồng chặn thượng Diệp Thần miệng cuồng hôn không ngừng. Cùng lúc đó, nàng eo mông cũng chuyển động, làm cho hai người chỗ kết hợp chặt chẽ trao đổi, ngươi kẹp lấy ta, ta đẩy ngươi, không buông tha, liều chết kéo dài, lẫn nhau trong lòng đều giống như Tết âm lịch bầu trời đêm, yên hoa một đóa đóa sáng loá, đóa đóa cũng phải ý. Đệ tử tốt, dùng ngươi đại, ta, đại Dương Vật, dùng sức, ta, địch lão sư, ta, lão sư mỗi ngày, cũng phải làm cho, ta, ngươi địch ta, cho ngươi cái này, ta, đại Dương Vật, đệ tử địch, ân, Diệp Thần, mau, ta, dùng sức địch, địch chết ngươi, ngươi, Trần lão sư a, ta a, Trần lão sư, ta, đại nộn huyệt, liền yêu thích làm, ta, cho ngươi cái này, đại Dương Vật. Ta, đệ tử địch, đời này, ta, chỉ làm cho ngươi, một người địch, lão sư, ta, nộn huyệt, thật là thoải mái, đệ tử tốt, ta, tốt lão công, ngươi đem ngươi, Trần lão sư, Tuyết Phi lão bà, ta, cấp địch chết, ta, lão công, ta, dùng sức, địch nhân ra, ta, đại nộn huyệt muốn tiết ra, ta, nha nha a. Tại dục vọng dưới sự yêu cầu. Trần Tuyết Phi động được nhanh hơn, làm cho Diệp Thần ăn no thỏa mãn. Bởi vì nằm sấp không thể đã nghiền, Trần Tuyết Phi liền thẳng lên thân trên, sửa kỵ vì ngồi, như vậy nàng hạ thân liền hoàn toàn hiện ra ở Diệp Thần trước mắt. Trần Tuyết Phi ngồi, hai tay ấn đầu gối, eo thượng dùng sức, mông cùng một chỗ rơi xuống khấy lấy Dương Vật, cái kia lỗ thịt lỗ nhỏ bị đẩy lên thật to, gậy lớn trong chốc lát biến mất, trong chốc lát lại từ huyệt lộ ra. Kia tràn đầy dâm thủy liên tục không ngừng mà trào ra, dọc theo Dương Vật đem hai người hạ thân biến thành ẩm ướt, liền lông mờ u đều lóe lên thủy quang. Trần Tuyết Phi càng ngồi càng nhanh, càng bộ càng mạnh hơn, hai cái vú lớn kịch liệt nhảy lên, làm người ta hoa cả mắt. Này Coca-Cola hỏng Diệp Thần, ký hưởng thụ, lại đã nghiền. Hắn cảm thấy trên đời tốt nhất cảnh đẹp không ai qua được nam nữ cuồng hoan, tốt nhất cuồng hoan chính là cùng Trần Tuyết Phi ân ái. Cái gì gọi là chỉ ước uyên ương không ước tiên, cái này chính là a. Ta, thật thoải mái, ta, lão công ngươi, địt được nhân ra, ta, thật là thoải mái, nhân ra, nộn huyệt, ta, bị ngươi, Địt được, a, thật là thống khoái, tốt lão công, a, người mạnh khỏe hội, địt huyệt nha, đại dương vật thẳng tốt, địt chết lão sư, a a nha. Trần Tuyết Phi thực cố gắng, thực dụng công, bỏ qua nhất quán xấu hổ cùng cẩn thận, lần này, nàng cũng chủ động đi lên, chủ động hưởng thụ đương nữ nhân sung sướng. Nàng gấp rút thở gấp, thổ khí như lan, nàng đong đưa mông, sắc sắc khấy lấy, nàng lớn như vậy còn không có như vậy điên quá. Nàng mắt đẹp nheo lại, khuôn mặt một mảnh đỏ ửng, tiếng rên gì thật sự là dễ nghe. Lão công, thân ái lão công, ta, dương vật của ngươi muốn đem ta địt nát, ta cảm giác chính mình, ta, hóa thành từng mảnh, ta, giống bông tuyết giống nhau phiêu, phiêu hướng bốn phương tám hướng, nha, cái này quả thực muốn cho ta chết rớt, nha. Nàng dùng rên gì làn điệu kể rõ chính mình cảm nhận, kia như say như dại bộ dạng, nơi nào còn giống Trần Tuyết Phi đâu này. Nơi nào còn giống một cái yêu thú đoan trang giáo sư đâu này. Nếu học sinh của nàng nhóm thấy lão sư bộ dáng như vậy, nhất định không thể tin được a. Lão sư, làm tốt lắm a, làm được bổng a. Đệ tử thưởng thức ngươi, ngươi cứ làm như vậy đi xuống đi, nhất định có tiền đồ lớn. Một ngày nào đó, ngươi sẽ biến thành thiên hạ tối mê người mỹ nữ lão sư. Hắn thở hào hển khích lệ nói, cuối cùng vẫn có thể nói ra hoàn chỉnh câu. Hắn thỉnh thoảng phối hợp Trần Tuyết Phi đỉnh đỉnh mông, làm cho dương vật tử đính đến càng sâu, lợi hại hơn. Hai tay cũng không có nghỉ ngơi, vươn đi ra chảo làm vậy không đoạn rung động vú lớn. Nhiều đáng yêu hai cái vưu vật, cùng bông giống nhau bạch, cùng đại bạch thỏ giống nhau hoạt bát, cùng mỹ ngọc giống nhau chân bóng, kia hai hạt núm vú đẹp hơn, trứng đến thật lớn, so hai hạt anh đào còn mê người. Diệp Thần tay bận việc, tại vú sữa thượng nắm lấy, đẩy, ấn, bóp, đối với hai hạt anh đào càng là hết sức khiêu khích khả năng việc, biến thành Trần Tuyết Phi thỉnh thoảng phát ra vài tiếng hô nhỏ, làm cho hai người xinh đẹp việc dệt hoa trên gấm. Diệp Thần chơi được quật khởi, liền ngồi dậy, tiếp lên miệng hút mút núm vú. Núm vú cỡ nào mẫn cảm nha, Trần Tuyết Phi lập tức chịu không nổi, liên tục dâm đãng kêu la lão công. Thân ái, a, đừng thân a, a. Ngứa chết ta, đừng cắn a, a, đau đớn, ngươi chơi được ta muốn biến thành dâm phụ, a, nàng mông động được càng nóng nảy hơn, a, thật là lợi hại, a, bị ngươi xuyên qua, Diệp Thần mau, a, nhanh chút địt, nhân ra bên trong, a, tốt chướng, a, tốt mãn, a, quá kích thích, a, muốn bị ngươi nứt vỡ, nha. Diệp Thần phun ra núm vú, nhìn ướt đẫm hồng núm vú cười nói ta chính là muốn cho người phóng túng a, mỹ nữ lão sư phóng túng càng làm người ta yêu thích. Nói, lại đem một con khác ngậm tại trong miệng ngoạn, trên miệng có thể làm sự tình hắn đều làm, hai hạt núm vú đều bị chơi được thô cứng, khỏi phải nói tốt bao nhiêu nhìn. Trần Tuyết Phi dù sao cũng là một kẻ nữ lưu, tại Diệp Thần trên người ép buộc trong chốc lát liền mồ hôi đầm đìa, tốc độ cũng giảm xuống. Tốt, thật thoải mái, trời ạ, thật thoải mái, Diệp Thần ngươi, ngươi rất lợi hại, quá, quá mạnh, nha. Diệp Thần thấy vậy, nói lão sư, để ta địt ngươi đi, bảo đảm địt cho ngươi muốn chết dục tiên, dòng nước thành sông. Trần Tuyết Phi ôm Diệp Thần cổ, nói mê vậy nói ta muốn mệt mỏi gục xuống, lão công, ngươi địt ta đi, đem nộn huyệt của ta địt xuyên a. Đỡ phải về sau lão cảm thấy ngứa. Lời này nghe được Diệp Thần hưng phấn muốn phát cuồng. Hắn cả tiếng nói hảo lão sư, tiểu lão bà của ta, hiện tại ta liền cho ngươi địt nộn huyệt, đem ngươi nộn huyệt đều địt xuyên. Dứt lời nghiêng người, hai người đổi một chút vị trí, Diệp Thần biến thành tại phía trên. Diệp Thần ghé vào nàng thân thể yêu kiều phía trên, trước tiên đem dương vật siêu rút ra nghĩ uẩn nhưỡng một chút, Trần Tuyết Phi lập tức cảm thấy một trận hư không, nói lão công. Nhanh chút cắm vào, nhân ra bên trong ngứa đâu. Dùng sức ấn Diệp Thần mông. Diệp Thần nở nụ cười, nói lão sư, gấp cái gì a, lão công cái này địt ngươi, cam đoan cho ngươi đặc thoải mái. Nói, đem dương vật tại hạ thân của nàng tốt đốn ma sát, mài đến ngứa, sau đó lại tiếp tục xì một tiếng cắm đến tận cùng. Trần Tuyết Phi hoan hô nói thật tốt, giống tòa thuyền giống nhau, trong chốc lát cao, trong chốc lát thấp. Diệp Thần nói đẹp hơn còn tại mặt sau, ngươi chờ hưởng thụ a. nói, đưa qua miệng thân nàng. Trần Tuyết Vi biết điều hé miệng, phóng đầu lưỡi của hai người liền thân tại cùng một chỗ, hết sức triền miên không ngừng, mà phía dưới chiến đấu vẫn đang không thôi. Lúc này, Diệp Thần không còn ôn nhu như vậy, mà là dứt khoát hẳn hoi làm lên, mỗi một cái đều biểu hiện nam nhân hùng phong cùng khí phách. Mà Trần Tuyết Vi đã ở Diệp Thần chinh phạt Việt Hoa đến càng cảm giác được nam nhân lực lượng, nữ nhân nhu nhược. Diệp Thần một hơi làm hơn 1000 phía dưới, làm được Trần Tuyết Vi dâm đãng kêu la liên thanh, rên rỉ mãnh liệt lão công. A, người quả thực muốn mạng của ta á, lại như vậy đi xuống. A, ta té xỉu, ta quá yêu ngươi, a, chết cũng nguyện ý, a nha. Kia âm thanh so tiên nhạc còn mỹ, mỗi một tiếng đều có thể tràn đầy nam nhân lòng hư vinh, phải biết, ghé vào mỹ nữ này lão sư trên người, cắm vào của nàng mỹ huyệt, nghe nàng tiếng hát, nhìn nàng gương mặt xinh đẹp, thưởng thức nàng kích động đến thần sắc, cái nào nam nhân có thể không sung sướng được giống như hoàng đế đâu này. Chính là làm hoàng đế cũng không có tốt như vậy thụ. Thích, thật là thoải mái, a, lão công, a, dương vật, thật tốt, địt được lão sư, a, khoái chết, Tuyết Vi, a, Tuyết Vi huyệt, làm lão công, a, đại, dương vật, địt được, thật thoải mái, cùng lão công địt huyệt, a, thật tốt, tốt lão công, a, Tuyết Vi muốn, a, ngày ngày cùng ngươi, địt, địt huyệt, a, tốt lão công, đáp ứng nhân gia, a, ngày ngày đều, địt nhân gia, được không? Diệp Thần như lang như hổ, một cái địt được vững chắc mãnh liệt, địt được Trần Tuyết Vi tiếng kêu dâm dãng đều trở nên có chút ếch rồi, hắn nghe xong là cỡ nào kiêu ngạo. Tốt, ca ca, a, địt chết, lão sư, a, lão sư, tiểu, a, tiểu nộn huyệt, cho ngươi, a, địt thật thích, hảo ca ca, thân lão công, dùng sức, a, dùng sức địt ta, địt chết ta đi, đem lão sư, tiểu nộn huyệt, địt lạ a, a a a a a a, nga nga nga nga a ân ân ân. Cắm không biết bao nhiêu phía dưới, Trần Tuyết Vi nói lão công, lão sư không được, lão công, ta muốn cao chiều. Nói, Diệp Thần cảm giác nàng nộn huyệt tường thịt có co lại xu thế, liền tăng thêm tốc độ, cuối cùng, thật sự là nhanh như thiểm điện, nhanh như cuồng phong. Nha, đệ tử tốt, a, tốt lão công, a, Tuyết Vi tốt, thích, a, thoải mái, tiểu nộn huyệt rất ngứa ngứa. Lão công, a, ngươi, a, đại dương vật, thật tốt, a, dùng sức nha, dùng sức, địt ta, a, địt ngươi, nộn huyệt lão sư, a, địt ngươi, a, ngoan ngoãn Tuyết Vi lão sư, địt chết ta đi, nha, đại dương vật, a, tốt lão công, lão sư muốn, a, muốn bị ngươi, a, địt huyệt, a, lão sư, a, tiểu nộn huyệt nghĩ, a, bị ngươi, a, đại dương vật hung hăng địt lạn, a nha. Hắn tiếp tục hung mãnh quất cắm, Trần Tuyết Vi dâm thanh dâm đãng kêu la, biến thành thống khổ rên nhẹ, màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân nhỏ dùng sức đỉnh treo tại bờ vai của hắn phía trên, mu bàn chân vòng băng bó thành một cái cao trào viên hồ, nàng hạ thân chớp mắt hỏng mất, đỏ tươi nộn huyệt tường thịt không tự chủ được nhúc nhích, nghiền nát, hình cái vòng nếp thịt gắt gao vòng trói, màu trắng sữa nước một đợt nhận lấy một đợt trào ra, nóng bỏng nước lũ một lần cọ rửa Diệp Thần toàn bộ dương vật. Dương vật cơ hồ muốn bị đốt nấu chảy cùng kia đỏ tươi nộn huyệt tường thịt làm một thể. Trần Tuyết Vi thở gấp liên tục, đã lâu mới từ kịch liệt cao trào sống, nàng chậm rãi buông lỏng ra thẳng băng chân tiêm, thở dài thở ra một hơi, tiếp tục hưởng thụ Diệp Thần hạ thân quất cắm, nghịch ngợm đem một cái màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân nhỏ đưa đến bộ mặt của hắn, kia màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân nhỏ sáng bóng như ngọc, lại tỏa ra dâm mỹ mất hồn khí tức. Rất nhanh, Trần Tuyết Vi liền trường sóng âm kêu đạt tới cao trào. Trong lúc thời điểm, nàng đưa ra song trường ôm chặt hắn, cảm giác hai người hòa làm một thể, giống như biến thành một người. Diệp Thần cũng dừng lại, hưởng thụ kia kẹp làm cùng xung kích xinh đẹp. Lòng hắn nghĩ ta đây là đang ở tiên cảnh, đang đùa tiên nữ, loại này sung sướng là bất cứ chuyện gì đều không so được. Diệp Thần nhìn Trần Tuyết Vi, chỉ thấy nàng khép lại mắt đẹp, gương mặt màu hồng. Chán thượng còn mang theo đổ mồ hôi, như vậy tử thật là đẹp không thể thư. Diệp Thần hôn một cái nàng khuôn mặt nói lão sư, nói cho ta, loại cảm giác này được không? Trần Tuyết Vi nửa mở mắt yếu ớt nói thật tốt a, giống chết một hồi giống nhau. Làm nhân thật tốt, có thể đến hưởng thụ loại kích thích này tình yêu cao trào. Diệp Thần mỉm cười nói đúng vậy a, ngươi trưởng cái động, ta trưởng cái cây gậy phải đặt ở động, như vậy mới phù hợp nhân đạo, phù hợp quy luật. Trần Tuyết Vi hé miệng nở nụ cười, ôn nhu nói lão công, ngươi có thể một chút cũng không cao nhã, không giống tốt đệ tử, trái ngược với là một lưu manh đệ tử. Diệp Thần nói ta muốn cao nhã làm gì à, có ngươi như vậy một cái cao nhã lão sư đã đủ rồi. Ta nguyện ý khi ngươi cả đời đệ tử, ngày ngày cũng làm cho lão sư nhanh như vậy nhạc. Ghé vào này ôn hương noãn ngọc vậy thân thể thật tốt, so ghé vào trên ghế sofa, hoặc là cao cấp trên giường thoải mái hơn. Trần Tuyết Vi mở mắt đẹp, ánh mắt quyến rũ, mất hết bình thường bình tĩnh cùng uy nghiêm. Nàng nói lão sư cùng đệ tử tại cùng một chỗ nói lên dù sao không dễ nghe ư, đây chính là có chút làm trái luân lý cảm giác. Diệp Thần cười cười, nói này có cái gì cùng lắm thì đây này. Có nam nhân đồng thời cùng mẹ con ân ái, trường kỳ bảo trì cái loại này quan hệ không phải là nghiêm trọng hơn sao? Nói, muốn từ trên thân thể của nàng lên, hắn không nghĩ tiếp tục ép nàng, sợ nàng chịu không nổi. Tại Diệp Thần nhìn đến, nàng như là một đóa kiều hoa, chịu không nổi áp lực quá lớn. Nào biết Trần Tuyết Vi ôm chặt lấy hắn eo, hừ một tiếng giọng nhẹ nhàng nói lão công, không muốn, cứ như vậy ép lấy ta đi, thật là thoải mái. Ta có điểm mệt nhọc, để ta một lát thôi. Nàng yêu thích hắn cái bộ dạng này khiến nàng có cảm giác an toàn, cảm giác hai người là nhất thể, cũng là một lòng. Còn có, đầu kia cây gậy cũng cắm ở bên trong, làm nàng cảm giác phong phú, một khi rút ra, liền có khả năng cảm thấy lẫn nhau ở giữa chia lìa, khoảng cách lớn. Cái động tác này, cũng không chỉ có đơn thuần ý tứ. Diệp Thần đắc ý nở nụ cười, nói hảo hoa, ngươi muốn nguyện ý lời nói, dương vật của ta liền một mực cắm ở ngươi động, chúng ta cùng một chỗ một lát thôi, bổ sung một chút giấc ngủ sau đó, lại tiếp lấy làm. Ân, chương 0173 phóng đãng Trần Tuyết Vi tam. Không biết qua bao lâu. A, Diệp Thần theo ngồi trên giường, duỗi cái đại eo mỏi, phát hiện nằm ở bên người Trần Tuyết Vi không thấy, liếc mắt nhìn biểu hiện, đã giữa trưa 12 giờ. Đột nhiên một trang giấy xuất hiện ở Diệp Thần tầm mắt, lấy ra nhìn một hồi, trên mặt dần dần hiện ra nụ cười. Lấy ra rời giường không xa Trần Tuyết Vi cho hắn mua được quần đùi mặc lên, trần trụi thân trên đi vào trong gian phòng phòng tắm. Cầm lấy Trần Tuyết Vi dùng bàn chải đánh răng bắt đầu đánh răng, ca hoàn hậu rửa mặt, đang chuẩn bị xoay người đi ra ngoài thời điểm, Diệp Thần tại bồn tắm lớn nhìn thấy một vật, đi tới vừa nhìn, là một kiện màu đen quần lót ren. Đột nhiên Diệp Thần tại quần lót bên cạnh phát hiện một đống màu trắng sữa chất lỏng, lập tức nghĩ tới điều gì, dâm dãng nụ cười chậm rãi tại hắn khuôn mặt xuất hiện, thông minh hắn lập tức biết Trần Tuyết Vi hẳn là tại bồn tắm lớn thủ dâm quá. Mở ra cửa phòng ngủ, một cỗ trứng ốp lép hương vị truyền vào Diệp Thần cái mũi, khiến cho hắn lập tức biết Trần Tuyết Vi ở trong đó làm cái gì này nọ, cảm giác hạnh phúc tại lòng hắn thật lâu không thể tán đi. Đến phòng bếp. Diệp Thần liền nhìn thấy Trần Tuyết Vi quay lưng nàng tại chỗ đó vì hắn chuẩn bị cơm trưa, mặc trên người một đầu bó sát người thấp ngực lộ bả vai áo váy, một đầu tạp dề thắt ở trên thân thể của nàng, ngắn bãi quần áo hạ lộ ra hai đầu tuyết trắng bọc lấy cao cấp màu da trong suốt thủy tinh tất chân chân đẹp. Quần áo tuy rằng đem mông đắp lên, nhưng bờ mông đầy đặn đường cong vẫn bị phác họa đi ra, hơn nữa mỗi khi nàng khom lưng thời điểm, làm cho người khác có thể nhìn thấy nàng bên trong món đó trong suốt quần lót ren. Diệp Thần cảm thấy lại đang cấp tốc nhồi máu tăng lên, phía trước ở trên giường Trần Tuyết Vi mới tiết ra ba lượt mà bắt đầu cầu xin, hắn cuối cùng đành phải ôm lấy nàng đi ngủ, hiện tại dù như thế nào đều phải bổ trở về, niếp thủ niếp cước đi đến Trần Tuyết Vi phía sau, ôm chặt lấy eo của nàng, hôn lên nàng kia như thiên nga trắng bình thường xinh đẹp thon dài tuyết gáy. Lão bà, người thật chào buổi sáng nè. A, Trần Tuyết Vi kinh hô một tiếng, quay đầu nhìn thấy là Diệp Thần về sau. Lườm hắn liếc nhìn một cái, hờn dỗi nói ngươi thật sự là, đi đường nào vậy cũng chưa tiếng nhi, làm ta sợ muốn chết. Diệp Thần cười ngây ngô một chút, dùng mũi thật sâu hút một cái khí, oa, thơm quá, là cái gì à? Ngươi không có khả năng chính mình nhìn à, là trứng ốp lép à? Trần Tuyết Vi lại lần nữa lườm hắn liếc nhìn một cái, trên mặt lộ ra mỉm cười hạnh phúc dung. Ta là nói ngươi trên người thơm quá, lại không phải là nói trứng ốp lép. Giảo hoạt hào quang tại Diệp Thần trong mắt hiện lên. Người nhà, liền có khả năng thường tự đoạt lý hôn một cái chán của hắn đầu, nói là sữa tắm á, ngươi còn đang ngủ thời điểm ta liền đi trong phòng tắm tắm một cái. Nga, Hảo lão sư, ngươi vì sao xuyên thành như vậy? Dâm đãng nụ cười xuất hiện ở hắn khuôn mặt. Còn không phải là xuyên cho ngươi tên đại sắc lang này nhìn xem. Tốt, nguyên lai lão sư xuyên thành như vậy là đến câu dẫn đệ tử ta à? Cái gì câu dẫn à, nói khó nghe như vậy. Trần Tuyết Vi nhéo hắn một chút. Chẳng lẽ không là câu dẫn sao? Bất quá ta yêu thích. Ba Hoa, muốn ăn đòn. Nói xong Trần Tuyết Vi bổ nhào vào Diệp Thần trong lòng, nhẹ nhàng đấm đá ngực của hắn. Hảo lão sư, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua một câu? Nói cái gì? Trần Tuyết Vi không hiểu nhìn hắn, quên mất đấm đá. Đánh là thân, mắng là yêu, yêu không đủ dùng chân đá. Nói xong Diệp Thần lớn tiếng nở nụ cười lên. Ngươi nằm mơ đi, vậy có nói như vậy, tuy rằng nói như vậy, nhưng là Trần Tuyết Vi tâm lý lại cao hứng vô cùng. A, cái gì vậy đẩy ta mông a? Nói xong Trần Tuyết Vi nghĩ tới điều gì, lập tức mặt đỏ như một cái chín muồi táo đỏ. Còn không phải là ta cái kia không nghe lời ra hỏa, thấy lão sư xuyên thành như vậy lại bắt đầu không thành thật đi lên. Diệp Thần cười dâm đãng nói. Nói xong hai tay đưa vào tạp dề, hai tay cách nàng váy y bắt đầu trà sát nàng kia hai tòa tuyết trắng bộ ngực sữa vú sữa. A, đừng sơ loạn a, bị người khác nhìn thấy không tốt a. Trần Tuyết Vi bắt đầu cảm giác được toàn thân mình nóng lên, màu da trong suốt thủy tinh tất chân màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân lại bắt đầu chảy ra nước suối. Nhìn thấy liền nhìn thấy, dù sao ngươi là của ta nữ nhân, ai cũng thường không đi. Nói xong Diệp Thần trên tay lực độ gia tăng một điểm. Tốt, tốt lão công, không, không muốn tiếp tục lấy, lại biến thành, nói lão sư chỗ đó liền muốn đến đây. Trần Tuyết Vi hô hấp bắt đầu dồn dập, nói chuyện đứt quãng. Đừng ngoáy cũng có thể, bất quá ngươi phải đáp ứng ta một cái yêu cầu. Yêu cầu gì? Ta muốn ngươi theo ta tại trong phòng bếp làm một lần yêu. A, nghe thấy Diệp Thần lời nói, Trần Tuyết Vi sắc mặt lập tức đỏ bừng không thôi thật muốn tìm cái động chui vào, nàng vạn vạn không nghĩ đến Diệp Thần yêu cầu tiến thế nhưng sẽ là cái này. Diệp Thần biết Trần Tuyết Vi thẹn thùng, cũng không có ép nàng, trên tay lực lượng lại lần nữa tăng thêm nhất điểm, từng đợt khoái cảm khiến nàng phát ra dụ nhân tâm huyền tiếng rên rỉ, nghe Diệp Thần bên trong thân thể dục hỏa hừng hực bùng cháy lên, dương vật bắt đầu cấp tốc nhồi máu, cứng rắn càng giống như một cây thiết côn, chỉ sợ cầm đao cũng chém không đứt. Từng trận khoái cảm làm cho Trần Tuyết Vi rơi vào này tốt đẹp dục vọng tình yêu bên trong, quên mất trả lời Diệp Thần nói. Diệp Thần gặp Trần Tuyết Vi chậm chạp không trả lời hắn lời nói, ngẩng đầu hướng nàng nhìn lại, chỉ thấy nàng đôi mắt đóng chặt, mặt đỏ bừng, dồn dập hô hấp, gương mặt hạnh phúc bộ dạng, cười dâm đãng nói hảo lão sư, thoải mái sao. Nghe thấy Diệp Thần lời nói, Trần Tuyết Vi mới từ tính dục trung tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn thấy hắn dâm đãng nụ cười. Tại ngực của hắn đấm đá vài cái thẹn thùng nói đại phôi đàn, đại sắc lang, cùng một chỗ đến liền đến khi dễ người ta. Lời còn chưa nói hết, kia trương hồng nhuận miệng nhỏ đã bị Diệp Thần dùng miệng ngăn chặn. Lúc này Trần Tuyết Vi bị Diệp Thần biến thành hai chân hơi run rẩy, song trường về phía sau nắm ở cổ của hắn, hút mút đầu lưỡi của hắn, Diệp Thần, không muốn, lấy, lão sư, ta đang làm, nấu cơm đâu này. Trần Tuyết Vi bị hôn đứt quãng nói. Không được kêu Diệp Thần, kêu lão công. Tốt, ta gọi, lão công. Lúc này Trần Tuyết Vi cảm giác được chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân ướt sũng, tự mình biết chỗ đó thực đã ướt đẫm, bị ướt đẫm quần lót ren dán tại chỗ đó dị thường khó chịu, muốn bắt nó cởi xuống, tích tích nước suối thuận theo nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân tuyết trắng đùi chảy xuống, nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất, phát ra rất nhỏ tí tách tiếng. Nhìn thấy Trần Tuyết Vi mặt đỏ bừng, có chút thở không được tức giận bộ dạng, Diệp Thần bận rộn buông ra môi, hai tay cũng theo nàng váy y nội duỗi ra, đỡ lấy nàng hai vai quan tâm nói lão sư, người không có việc gì chứ? Lão sư không có chuyện, lão sư chính là có chút thở không được tức giận. Cảm nhận được Diệp Thần lời quan tâm, Trần Tuyết Vi tâm lý cao hứng vô cùng, ấm áp cảm giác hạnh phúc tại trong lòng thật lâu không có tán đi. Kỳ thật giống Trần Tuyết Vi như vậy nữ nhân. Không có gì dã tâm, chỉ cần một cái yêu tha thiết nàng nam nhân, yêu nàng, yêu cái nhà này đối với nàng tốt, tái sinh vài cái nữ nhi, cả đời vui vui vẻ vẻ quá khứ đã biết đủ. Là đệ tử không tốt, thực xin lỗi lão sư. Đứa ngốc, lão sư vừa không có trách ngươi, ngươi nói cái gì khiếm, nói sau lão sư bây giờ là ngươi người, ngươi muốn làm gì, lão sư đều đáp ứng ngươi. Ngươi là nói, ta muốn với ngươi tại trong phòng bếp ân ái cũng đáp ứng. Diệp Thần khuôn mặt lộ ra mừng như điên nụ cười. Nhìn thấy Âu Yếm Nhân cao hứng như thế bộ dạng, Trần Tuyết Phi tâm lý cũng không phải bình thường cao hứng, mắc cỡ đỏ mặt gật gật đầu, biểu thị đáp ứng. Nhìn thấy Trần Tuyết Phi thật đáp ứng, Diệp Thần lập tức tâm hỉ như điên, ôm lấy nàng thân thể tại trong phòng bếp vòng vo vài vòng mới thả xuống, cúi đầu hôn tới, lại lần nữa hôn kia đỏ hồng môi. Lão, lão công, các loại, vân vân, trước tiên đem lửa đóng lại. Rời đi Diệp Thần môi, Trần Tuyết Phi xoay người đóng lại lửa, quay đầu, xấu hổ sắc quyến rũ nhìn hắn một cái nói hiện tại tốt lắm. Vừa mới dứt lời đã bị Diệp Thần môi lại lần nữa ngăn chặn. Hôn trong chốc lát, kéo giữ Trần Tuyết Phi cánh tay, đem nàng hai tay đặt tại tủ bát phía trên, đặt ở nàng lưng, cắn vành tai của nàng nhi cười dâm đãng nói hảo lão sư, người bộ dạng tốt tao a. Ngươi cái này đại, chứng thối, người, nhân ra là bởi vì ngươi, mới như vậy. Trần Tuyết Phi thở dốc nói. Nghe thấy nàng nói Diệp Thần tâm lý từng trận cảm động, không nói gì, dùng hành động biểu đạt hắn đối với Trần Tuyết Phi yêu. Hôn lấy nàng kia đỏ hồng môi, đầu lưỡi quấn lấy nàng lưỡi thơm, một bàn tay tại trước ngực nàng hai vú lên xuống vuốt ve, tay kia thì bắt đầu hướng nàng hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp ở giữa sờ soạng. Trần Tuyết Phi biết Diệp Thần kế tiếp muốn làm cái gì, có thể cảm giác được căn kia đội lên chính mình mông cong dương vật đến cỡ nào thô cứng, tâm lý ký cao hứng, lại kích thích, cái này nàng lần thứ nhất tại trong phòng bếp cùng người khác ân ái, hơn nữa cái này ân ái người vẫn là nàng Âu Yếm đệ tử. Dâm đãng tiếng rên gì tại đây không rộng lớn trong phòng bếp vang vọng lấy. Tại tiếp xúc quần lót trong nháy mắt, Diệp Thần chỉ cảm thấy tay của mình như là bỏ vào thủy giống nhau ẩm ướt liêu liêu tất cả đều là nước suối. Buông ra Trần Tuyết Phi môi hồng ngồi xổm xuống đến, nhìn nàng một cái chỗ đó ẩm ướt thành dạng gì. Vén lên váy, một đầu có thể kích thích chết người sống lại trong suốt quần lót gen xuất hiện ở tầm mắt của hắn trong kia đen nhánh thảo nguyên thật sâu hấp dẫn ánh mắt của hắn, thăm dò chậm rãi hướng đùi ở giữa tới gần. Hảo lão sư, da của ngươi phu thật nộn, một chút cũng không so mười mấy tuổi nữ sinh kém. Diệp Thần ngẩng đầu nhìn gương mặt xấu hổ sắc Trần Tuyết Phi nói. Nói xong hai tay tại nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng nõn đùi hai bên vuốt ve, kia bị nước suối chảy qua tuyết trắng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, làm cho Diệp Thần sờ soảng cảm thấy dị thường nhu thuận, thoải mái. Nhìn thấy trên thân thể của mình bí ẩn nhất địa phương bị người khác nhìn thấy, Trần Tuyết Phi tâm lý ký hưng phấn, lại kích thích, cổ màu trắng sữa nước theo nàng chỗ đó điên cuồng trào ra, thuận theo lúc trước nói lộ nhỏ giọt rơi ở tại trên mặt đất. Bỏ đi đầu kia thực đã ướt đẫm trong suốt quần lót gen, tuyệt mỹ đen nhánh thảo nguyên lập tức hoàn chỉnh xuất hiện ở Diệp Thần tầm mắt bên trong, màu trắng sữa nước trung phát tán ra mùi thơm khiến cho hắn thật sâu hút vài hơi, sau đó liếm theo màu da trong suốt thủy tinh tất chân trắng nõn đùi trung du xuống nước suối, một mực thêm đến màu da tất chân đùi bên trong. Trần Tuyết Phi biết Diệp Thần muốn làm cái gì, vì phối hợp hắn, tuy rằng tâm lý thực thẹn thùng. Nhưng vẫn là tự giác tách ra màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân, tựa vào thấp tủ bếp bên cạnh, đem màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân băng bó thẳng tắp, hai tay thật chặt che lên hồng không thể tải hồng khuôn mặt. Lúc này Diệp Thần đã liếm lấy miệng đầy đều là Trần Tuyết Phi chỗ đó chảy ra nước suối, đứng người lên, ôm lấy nàng thân thể yêu kiều, hướng nàng môi hồng hôn tới. Hôn môi trong nháy mắt. Trần Tuyết Phi lập tức cảm giác được có một cổ chất lỏng hướng chính mình trong miệng lưu đến, lập tức biết đó là vật gì, tâm lý ký xấu hổ, ký giận, tại Diệp Thần không ngừng dưới sự trêu đùa, cuối cùng uống vào. Lão công, ngươi hoại tử rồi, thế nhưng gọi nhân ra uống loại đồ vật này. Trần Tuyết Phi biết vừa mới đồ vật là từ chính mình màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân chảy ra. Uống ngon sao, Diệp Thần gương mặt gian xảo chi sắc. Người cái này chết người còn nói, ta không lý ngươi. Trần Tuyết Phi giả trang tức giận nói. Diệp Thần hiện tại vậy còn không hiểu rõ tính tình của nàng, biết nàng là giả trang, cười nói nếu như ngươi phất lời ta rồi, ta liền đem ngươi đặt tại nơi này cưỡng gian ngươi. Nói xong Diệp Thần khuôn mặt toát ra giữ tợn nụ cười. Ngươi dám? Vậy ngươi liền xem ta Diệp Thần có dám hay không? Tê, một tiếng, Trần Tuyết Vi trước ngực váy y bị Diệp Thần xé rách, lộ ra một đôi trắng nõn ngọn núi. À, lão công nhân gia vừa rồi là nói giỡn đó à, người như thế nào đương thật đem nhân gia quần áo cấp tê à. Tê liền tê, lần sau lão công mua cho ngươi 100 món. Lúc này Diệp Thần đôi mắt đều bị nàng kia ngạo đỉnh ngọn núi thật sâu hấp dẫn, tuy rằng đã xem qua đôi này tuyết trắng ngọn núi đã thật nhiều lần rồi, nhưng là Diệp Thần luôn cảm thấy chăm xem không ghét, nhìn lại nhìn, càng xem càng yêu thích. Ta không muốn, ta chỉ muốn lão công cao hứng, yêu ta là được rồi. Lão công cả đời yêu ngươi. Diệp Thần đôi mắt nghiêm túc nhìn nàng nói. Cảm ơn lão công, Trần Tuyết Vi tâm lý cảm động không thôi. Hai vợ chồng còn cảm tạ cái gì? Nói xong tiếp tục tê Trần Tuyết Vi trên người quần áo. Chỉ chốc lát sau, Trần Tuyết Vi váy y đã bị Diệp Thần xé thành từng cục rải rác tại trên mặt đất, trắng nõn thân hình hiện ra ở tại mắt của hắn. Lấy ra Trần Tuyết Vi bảo vệ ngọn núi tay, hôn lên, rên rỉ âm thanh lập tức theo miệng của nàng phát ra đi ra, kích thích lên Diệp Thần bên trong thân thể dục vọng chi lửa. Hảo lão sư, bang lão công chiếu cố một chút tiểu đệ đệ. Diệp Thần kéo qua Trần Tuyết Vi tay đặt ở dương vật của mình phía trên, một tay vuốt ve vân vê vú của nàng, một tay tại nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân liên tục không ngừng. Ngẩng đầu nhìn thấy Trần Tuyết Vi nhắm mắt, hô hấp dồn dập gương mặt si mê biểu hiện thanh dâm giãng nụ cười xuất hiện lần nữa tại hắn khuôn mặt, đem miệng dán tại tai của nàng một bên cười dâm đãng nói. Hảo lão sư, ngươi bây giờ bộ dạng thật dâm đãng, lão công yêu ngươi chết mất. Đỏ bừng chi sắc lập tức xuất hiện ở Trần Tuyết Vi khuôn mặt, hô hấp dồn dập khiến nàng không có khí lực trả lời hắn lời nói, mở ra hai mắt lườm hắn liếc nhìn một cái, sau đó đóng lại tiếp tục vuốt ve Diệp Thần dương vật, hai tay tốc độ càng lúc càng nhanh. Trong chốc lát Diệp Thần biết không sai biệt lắm, buông ra đặt ở Trần Tuyết Vi trước ngực ngọn núi thượng hai tay, làm nàng hai tay đỡ lấy thấp tủ bếp bên cạnh quay lưng hắn, phủ chính đã tăng lên có đau một chút đau đớn đại dương vật. Nhắm ngay Trần Tuyết Vi màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc giữa hai chân phun trào nước suối con suối, chậm rãi. Kết hợp trong nháy mắt, hai người đều rơi vào vô biên tính dục, quên mất quanh thân toàn bộ, chỉ còn lại có trước sau đong đưa động tác cùng kích thanh tính dục. Diệp Thần một tay ôm Trần Tuyết Vi eo nhỏ, một tay tại nàng đầy đặn mông lớn thượng vuốt ve, đại dương vật một chút ngoan giống như một chút đâm nàng tiểu nộn huyệt, tà tà cười nói hảo lão bà, lão công nếu ngày ngày cùng ngươi địch huyệt. Cho ngươi mỗi ngày đều như vậy tính phúc, muốn địt cho ngươi không xuống giường được. Không, không muốn, ta, Tuyết Vi cho ngươi địt, mỗi ngày, ta, cho ngươi địt, nha, đến lúc đó, ta, hai chúng ta, cùng một chỗ, ta, ở trên giường, nha, chơi huyệt, ta, đệ tử tốt, địt chết, sư phụ của ngươi, ngươi Tuyết Vi lão bà, ta, tốt lão công, mau dùng sức, ta, Tuyết Vi huyệt. Thật thoải mái, ta, lão sư muốn ngươi, dùng sức địt, ta, Tuyết Vi, nộn huyệt, muốn hóa, ta, đừng có ngừng, lão bà muốn, làm lão công địt, ta, cả đời, đệ tử tốt a, dương vật của ngươi, quá lớn, ta, muốn đâm tiến Tuyết Vi, trong bụng, ta, hảo lão sư, đệ tử lão công yêu ngươi, đệ tử lão công, ta, lão sư, yêu ngươi, nha, Tuyết Vi là. Ngươi, ta, là ngươi, một người, ta, Tuyết Vi muốn, khi ngươi lão bà, ta, ngươi tình nô, Tuyết Vi, nha, tiểu nộn huyệt, là vì ngươi trưởng, ta, đệ tử tốt lão công, ngươi nghĩ, ta, như thế nào địt, đều được, ta à nha. Địt một hồi, Trần Tuyết Vi một chân đứng hơi mệt chút, Diệp Thần làm nàng đem chân trái cũng thu hồi đến, đem nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân mỹ ngọc hai chân vòng tại chính mình eo phía trên. Hai tay nâng lấy nàng mông lớn, tại phòng bếp, phòng khách, trong phòng ngủ đi lại, mỗi bước đi, dương vật ngay tại nàng nộn huyệt ra vào một lần, bình thường nhu nhược văn tĩnh Trần Tuyết Vi, địt khởi huyệt đến, cư nhiên so bỏ đã lâu mỹ phụ Tần Khả Khanh còn muốn thoải mái. Về sau, Trần Tuyết Vi cũng là nhìn Diệp Thần đi lại địt nộn huyệt của mình, sợ hắn quá mệt mỏi, liền ra cơ dép lê cũng không để ý tới cởi, đẩy hắn làm hắn ngồi tại trên sofa, ngồi lên Diệp Thần thân thể. Thon thon tay nhỏ một lần nữa cầm chặt dương vật, nhắm ngay chính mình hồng nộn miệng huyệt dùng sức ngồi xuống. Nha, thật là thoải mái, đại dương vật, ta, địt được nhân ra thật là thoải mái, ta nha. Diệp Thần nghe nàng đã nói giống chỉ muốn dương vật của mình, tại một chút ghen ghét đắc đạo lão sư, ngươi cũng chỉ nghĩ dương vật, không nghĩ ta cái này người sao? Rốt cuộc là nó trọng yếu hay là ta trọng yếu? Ta muốn không cái này dương vật, ngươi là không phải là sẽ không lý ta. Trần Tuyết Vi cười ha hà nói, ngươi nếu không cái này dương vật, ta chỉ bắt ngươi làm đệ đệ nhìn, có nó, nhân ra bắt ngươi đương lão công. Diệp Thần dùng sức đĩnh vài cái eo, hung hăng địch nàng vài cái, thật là một nộn huyệt. Trần Tuyết Vi bị hắn này vài cái địch được hồn đều nhanh không có, kêu lên đúng. Nhân ra liền, ta, chính là tao, ta, chính là cái nộn huyệt, ngươi một người, ta, nộn huyệt, lão sư, tiểu nộn huyệt là được, ta, yêu thích làm, ngươi đại, ta, đại dương vật địch, nộn huyệt lão sư, ta, lớn hơn, đại dương vật đệ đệ, ta, dùng sức địch, địch chết ta, đệ tử tốt, tiểu nộn huyệt, ta, tốt lão công, dùng sức, ta, địch chết, nộn huyệt của ngươi, lão sư a, nha, trời ạ, ta a, Diệp, Diệp Thần nha, ta, thân ca ca, chịu không nổi a, ngươi như thế nào còn, ta a, còn không bắn nha, như thế nào lợi hại như vậy, ta, trời ạ, ta, nhân ra muốn, ta, bị ngươi tươi sống, ta, địch chết, ta, không có khí lực rủi a, ta, lại, ta, lại tiết ra, ta a nha. Hai người như vậy địch một hồi, Trần Tuyết Vi không có khí lực rồi, xoay người nằm ở trên ghế sofa, màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân thật to tách ra, đỏ bừng nộn huyệt mở rộng ra, kêu lên tốt lão công. Lão sư không còn khí lực, mau đi lên, dùng sức địch tỉ tỉ. Diệp Thần theo lời nằm sấp thượng hắn trên người, đại dương vật mãnh đâm trọt để, một bên ra sức quất cắm, một bên đem nàng ren áo ngực bỏ đi, hai tay tại nàng kia phong đỉnh vú lớn thượng thưởng thức, hỏi tiểu nộn huyệt, lão công dương vật được không? Tốt, lão công, ta, dương vật, lại thô, lại dài, ta, lại cứng, thật tốt quá, ta, địch được, nhân ra, ta, khoái chết, ta à nha. Vậy ngươi tao không tao, có phải hay không cái nộn huyệt? Vâng, ta là, ta là, đại nộn huyệt, ta, yêu thích, ta, yêu thích bị, ta, đệ tử địch được, đại nộn huyệt, ta, tốt lão công, lại dùng lực, ta, địch ta, dùng sức địch ta, đại nộn huyệt, yêu thích bị ngươi địch, ta, thích cùng ngươi, địch huyệt, ta, nộn huyệt muốn, tiết ra, ta nha. Rít một tiếng, Trần Tuyết Vi đạt tới cao trào, Diệp Thần không đợi nàng tỉnh tóa, đem nàng chờ mình, làm nàng quỳ sấp tại trên ghế sofa, khúc hai đầu màu da trong suốt thủy tinh tất chân đẹp. Xinh xắn hoạt bát màu da tất chân trên chân ngọc táp kéo lấy dép lê, nhìn qua ký đáng yêu lại gợi cảm mê người. Đại dương vật từ phía sau lại lần nữa đâm nhập nàng nộn huyệt, hai tay nắm nàng màu da trong suốt thủy tinh tất chân Mỹ Ngọc hai chân tận lực về phía hai bên thật to tách ra, tiếp lấy bàn tay to dừng ở nàng trắng nõn tròn trịa mông cong phía trên, quất mạnh cắm mạnh vào, lại đem nàng địt ra âm tinh, thân thể run rẩy phun ra đại lượng dâm thủy, thấy hắn còn muốn địt, bận rộn cầu xin tha thứ tốt lão công. Nghỉ ngơi một chút a, lão sư bị ngươi, ta a, địch nhanh hơn không thở nổi, ta. Diệp Thần giống như làm như không nghe thấy phía dưới, đại dương vật quất cắm được càng lúc càng nhanh, địch được càng ngày càng sâu, mỗi lần cắm vào, thật to quy đầu đều đâm nhập Trần Tuyết Vi tử cung, thẳng địch được Trần Tuyết Vi mắt trợn trắng. Hai người một mực làm rất lâu, Trần Tuyết Vi tiết được như nhất sụi lơ bùn vậy núp ở trên ghế sofa, cuối cùng, Diệp Thần gầm nhẹ một tiếng. Tinh dịch cuồng phun mà ra, đem Trần Tuyết Vi nộn huyệt rót được tràn đầy. Ta! Trần Tuyết Vi đột nhiên một tiếng cao vút cao chiều. Hai người một mực địch đến xế chiều hơn một giờ, làm gần hai giờ, từ phòng bếp làm đến phòng khách, Trần Tuyết Vi đại tiết ra không dưới năm lần, Diệp Thần mới tới cảm giác đem tinh trùng toàn bộ phóng ra đi ra. Hơn 10 giây sau, Diệp Thần mới đình chỉ phóng ra, Trần Tuyết Vi nộn huyệt giống miệng tựa như cô lỗ đem tinh dịch toàn bộ hấp thu hết. Thở gấp xấu hổ mị cười nói câu địch thật thích. Sau đó yếu đuối ở trên giường, vừa động cũng không nghĩ động, chỉ chốc lát, liền ngủ thật say. Diệp Thần thâm tình được nhìn nàng một hồi, mặc xong quần áo, đem nàng ôm đến phòng ngủ trên giường, nghĩ nghĩ, viết chương tự đầu đặt ở nàng gối đầu bên cạnh, giúp nàng đắp kín chăn, liền đứng dậy ra nhà nàng. Chương 0174 cùng Diễm Sư Lý Tử San đánh cược nhất. Thời gian trôi qua bay nhanh. Đương Diệp Thần thần thanh khí sảng theo Trần Tuyết Vi ra đi ra khi đều nhanh hơn 2 giờ chiều.

sớm thuận theo thon dài nộn trượt chân phải, chậm rãi chảy ra. Cẩn thận nhìn lên, tại cây tốt thảo nguyên phụ cận, tràn ra nước khiến cho mỏng manh màu đen quần lót ren kề sát tại phía trên, môi âm hộ hình cánh hoa hoàn toàn di động hiền, vặn vẹo mông thời điểm, phát tán ra vô cùng dâm đãng không khí. Giống như vậy mỹ diệu quang cảnh, Diệp Thần không phải là lần thứ nhất gặp qua, nhưng là cái này nữ nhân là một người thê, lại là Triệu Khai Thuận lão bà, vừa nghĩ đến Lý Tử San vẫn là Diệp Du Du bọn hắn ban chủ nhiệm lớp, Diệp Thần dương vật càng thêm cương lên, kề sát nàng kia bằng phẳng bụng phía trên, rớt ra màu đen quần lót ren để duyên, Diệp Thần dâm ngón tay liền trực tiếp thuận theo khe hở âm thầm vào Lý Tử San ướt sũng đỏ tươi nộn huyệt. A, Lý Tử San cảm thấy chính mình tư mật bị xâm nhập, đầy đặn mông đẹp nhịn không được lại lần nữa dùng sức vặn vẹo, trên mặt nguyên bản đỏ bừng nhan sắc lập tức càng thêm đỏ bừng, hô hấp dồn dập, không tưởng được mãnh liệt kích thích nhằm phía nàng trên người mỗi một cái xó xỉnh. Hắc hắc hắc, cao quý sư mẫu, người phía dưới dâm đãng nộn huyệt bên trong đã phun ra màu trắng sữa nước rồi. Diệp Thần một phen gạt quần lót ren, thô to ngón tay tại nhồi máu môi âm hộ thượng không ngừng vuốt ve. A a a a, không, a, không muốn, a, tốt, thực khó chịu, a, a, a, a, a, a, a nha. Lý Tử San giống như hô hấp thực khó khăn, bị bắt áp dụng bốn chân chạm đất sỉ nhục tư thái, toàn thân nhịn không được bắt đầu co giật. Lúc trước người dạy của ta uy thế đi nơi nào, muốn đầu hàng sao, sư mẫu, Diệp Thần tiếp tục nhục nhã này Lý Tử San. Lý Tử San cắn chặt môi cơ hồ sắp xuất huyết. Mông cũng không có thể nề hà càng kiều càng cao. Lúc này Lý Tử San cảm giác được Diệp Thần môi đụng tới trán của nàng, cũng chậm rãi xuống phía dưới hoạt động, bắt đầu liếm nàng kia đóng chặt mắt đẹp, thân thể không khỏi đánh lên hàn run rẩy a. Không muốn, a, a, rất ngứa. Lý Tử San chưa bao giờ bị chính mình trưởng phu Triệu Khai Thuận liếm qua ánh mắt, cho nên không biết ngứa loại cảm giác này bao gồm có kích thích giác quan tác dụng. Loại này vi diệu cảm giác tùy theo Diệp Thần đầu lưỡi theo ánh mắt đến tai, hơn nữa bên tai cúi thượng mãnh liệt hơn hôn môi, hút mút. Lúc này, Lý Tử San thầm nghĩ a, cảm giác thật là kỳ quái, sao? Tại sao có thể như vậy? Toàn thân không thể hoạt động nàng, chỉ có thể liên tục không ngừng nhúc nhích thân thể yêu kiều tán gẫu làm giải sầu. Tại Diệp Thần đặc hữu kiên nhẫn tiếp theo lộ liếm láp, chính là không nghĩ có dục niệm, cũng không phải do mình. Cho nên không tự chủ được thật sâu thở dài một hơi ai. Dưới hông đỏ tươi nộn huyệt trung không ngừng chảy ra màu trắng sữa nước, Diệp Thần phát giác Lý Tử San động tình phản ứng, thuận thế đem đầu lưỡi đưa vào nàng kia trương hồng nhuận và gợi cảm môi hồng, liên tục không ngừng liếm chân răng cùng khoang miệng, Lý Tử San nhịn không được phát ra âm thanh a. A, a, a, không, a, a, a, a, a. Lý Tử San đối với chính mình cảm thấy kinh hoàng. Bản năng dùng chính mình ngọt ngào trơn mềm lưỡi thơm muốn đem Diệp Thần đầu lưỡi đẩy ra đi, không nghĩ tới lại bị Diệp Thần hút vào khoang miệng của mình bên trong, không thể thoát đi. Thơm ngọt nước bọt không ngừng theo khóe miệng chảy ra, Lý Tử San vô lực chống cự Diệp Thần đầu lưỡi lực lượng, kết quả trong miệng mỗi một cái bộ vị đều bị Lâm Tuấn giật đầu lưỡi liếm tới liếm lui, không thể không nuốt vào không ít Diệp Thần nước miếng. Trận này tính lăng nhục vừa mới bắt đầu. Nhưng là Lý Tử San cũng đã tại Diệp Thần kỹ thuật dùng lưỡi phía dưới, người đã vô lực, đầu đã hôn mê, cảm giác thượng giống như Diệp Thần phải thân thể của chính mình hút khô ăn tịnh. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần mới đưa đầu lưỡi theo Lý Tử San trong miệng lui ra, tiếp lấy đem mục tiêu đặt ở màu đen trước trang bọc vào cặp kia vú to vú sữa, một lần một đôi dâm thủ tại Lý Tử San thẳng tắp trắng nõn vú nhỏ phía trên, ôn nhu âu yếm, tiếp lấy thoáng dùng sức bóp nhẹ một chút. Đột nhiên theo Lý Tử San kia hồng phấn mềm mại đầu vú phía trên, phun ra màu trắng chất lỏng, Diệp Thần hơi cảm thấy kinh ngạc, lúc này mới nhớ tới Lý Tử San vừa ngồi xong trong tháng không lâu, những cái này màu trắng chất lỏng. Đúng là Lý Tử San phân bố sữa tươi. Chương 0175 cùng Diễm Sư Lý Tử San đánh cược nhị. Diệp Thần nghĩ vậy gấp gáp tại Lý Tử San màu hồng phấn đầu vú phía trên, vừa mút vừa liếm, cắn nhẹ véo nhẹ, Diệp Thần đem Lý Tử San phân bố sữa tươi. Một giọt cũng không lãng phí uống hết đi xuống, hai tay nắm thật chặt Lý Tử San mượt mà tuyết nộn vú nhỏ, lại xoa lại nhu, giống như phải Lý Tử San sữa tươi toàn bộ hút khô. Lý Tử San kia hồng phấn mềm mại đầu vú, tại Diệp Thần thời gian dài hút mút, liếm cắn phía dưới, dần dần hồng trướng, nhận được kích thích sau Lý Tử San, như Mộng Nghệ vậy vô ý thức phát ra nũng nịu rên rỉ tiếng a a. A a a a a a a. Diệp Thần gắt gao ôm Lý Tử San đầy đặn gợi cảm, mềm mại không xương thân thể yêu kiều, hai tay liên tục không ngừng dùng sức xoa bóp mút lấy Lý Tử San mềm mại giàu có co giãn, trắng nõn mẫn cảm vú to vú sữa. Cũng tại Lý Tử San tai tấn nói làm nàng thẹn thùng dâm thoại sư mẫu, đẹp quá một đôi vú lớn, thật sự quá mê người rồi, tính là muốn ta ngoạn cả đời, ta cũng không có khả năng cảm thấy một chút phiền chán. Lý Tử San trắng nõn tiểu hàm răng cắn chặt chu hồng sắc môi anh đào, nhục nhã đem đầu xoay hướng một bên, tuyết trắng đầy đặn vú to tại Diệp Thần xoa bóp vuốt ve phía dưới, đầu vú đã chậm rãi cứng rắn cương lên, Lý Tử San đối với chính mình thân thể yêu kiều không tự chủ được phản ứng cảm thấy xấu hổ. Nàng đóng lại hơi nước tràn ngập mắt đẹp, hai hàng trong suốt nước mắt thuận theo nàng trắng nõn đỏ bừng cái má trượt xuống xuống. Diệp Thần tiếng hô hấp dần dần ồ ồ, hắn đem mặt chôn ở Lý Tử San thật sâu khe ngực, hưởng thụ cái này thời kỳ cho con bú thiếu phụ trên người phát ra đậm đặc mùi sữa. Tiếp lấy Diệp Thần lại lần nữa ngậm Lý Tử San đầu vú mút lấy đầu vú của nàng, nghĩ đến đây là Triệu Khai Thuận lão bà có sung túc vú nhỏ, lập tức Diệp Thần toàn thân cảm quan thần kinh đã bị thật sâu kích thích. Bởi vậy càng ngày càng thô bạo vuốt ve gắn nhẹ Lý Tử San vú nhỏ. A, Diệp, Diệp Thần, ôn nhu một chút. A, Lý Tử San cảm giác được bộ ngực sữa vú sữa một trận như tê liệt đau đớn, phát ra một tiếng nũng nịu rên rỉ, nhưng là thân thể đau đớn lại xa xa không sánh được trong lòng nàng đau khổ đau đớn. Lúc này Diệp Thần tay đã đưa đến Lý Tử San màu đen trong suốt thủy tinh gen tất chân trắng nõn đùi bên trong. Tại Lý Tử San mặc lấy màu đen trong suốt thủy tinh gen đai đeo tất chân tròn trịa trên bắp đùi xoa bóp vuốt ve tốt một thời gian, sau đó vén lên nàng màu đen bộ đồ váy ngắn vạt áo, lộ ra mặc lấy màu đen trong suốt thủy tinh gen đai đeo tất chân mê người hạ thân. Lý Tử San màu đen trong suốt thủy tinh gen tất chân gốc rễ là mang viền gen hoa, phụ trợ trắng nõn như mỡ làn da phát ra mê người sáng bóng. Tươi tốt gợi cảm Thảo Nguyên vừa xem hiểu ngay. Càng lộ ra tuyệt sắc giai lệ Lý Tử San cùng bẩm sinh đến gợi cảm chiêu chọc người. Lúc này Lý Tử San toàn thân bắt đầu toát ra đổ mồ hôi đến, hô hấp dần dần trầm trọng, Diệp Thần gặp thời cơ chín muồi liền cuốn lên đầu lưỡi, lại lần nữa giống chim nhỏ mổ thóc vậy chiêu chọc Lý Tử San kia màu hồng phấn đầu vú. Vốn là Lý Tử San tại lòng tự trọng thúc dục phía dưới cố nhịn không kêu ra tiếng, lúc này lại cũng không nhịn được nữa kêu đi ra, a, không được, Diệp Thần. Đừng, đừng nữa liếm, a, ta thụ, không chịu nổi a, a. Diệp Thần không chút nào dư lý, bởi vì hắn rất rõ ràng Lý Tử San lòng tự trọng đã bị hắn hoàn toàn phá hủy rồi. Mặc kệ tương lai hai người sẽ như thế nào, Lý Tử San đã nhất định cả đời quên không được hôm nay tất cả, cho nên hắn tiến thêm một bước hướng xuống liếm, kể lại có kiên nhẫn liếm Lý Tử San mỗi một tấc trắng nõn làn da, thẳng đến đầu lưỡi tại nàng đáng yêu bụng nhỏ tề thượng dừng lại, tại bên trong một vào một ra. Nhất mau nhất chậm khiêu khích. A, thật, không được, rất ngứa, Diệp Thần, không, lão công van cầu. Ngươi, đừng, đừng nữa ức hiếp ta, a, rất ngứa, ta thụ, không chịu nổi a, a. Lý Tử San không ngừng thở gấp cầu xin, nàng cả đời chưa bao giờ trải qua như thế trường thời gian tiền hí, như thế cuồng loạn kích thích cảm quan hưởng thụ, nàng không chỉ dỡ xuống thân là người vợ cùng lão sư đoan trang nghiêm túc. Càng là quên nữ nhân cẩn thận, trong đầu, tâm lý chỉ có hai chữ có thể hình dung, đó chính là kích thích. Diệp Thần không ngừng cố gắng, hướng đến Lý Tử San trắng nõn bắp chân bụng bắt đầu liếm hôn, thong thả ung dung chậm rãi liếm đến mềm mại trắng mịn màu đen trong suốt thủy tinh gen tất chân trắng nõn đùi bên trong. Lý Tử San giờ này khắc này đã cũng chịu không nổi nữa, lớn tiếng dâm đãng kêu la a. A, tốt, cảm giác thật là kỳ quái, a, sao có thể như vậy, a. Vừa lúc đó, Diệp Thần đầu lưỡi đã dần dần tiếp cận Lý Tử San đỏ tươi nộn huyệt. Lý Tử San đột nhiên kinh ngạc, rít một tiếng a. Chỗ đó, a, không được, đừng nữa liếm, không, không thể, nhìn, a. Lý Tử San vì bảo hộ cuối cùng một điểm tôn nghiêm, làm ra biết rõ vô dụng chống cự. Sư mẫu nộn huyệt của ngươi đều đã ướt đẫm, làm đệ tử hảo hảo mà cho ngươi thanh lý sạch sẽ. A, không muốn a. Diệp Thần, a, Lý Tử San ai xấu hổ đến khẩn cầu, chỉ nghe thấy Diệp Thần hút mút khi phát ra âm thanh ách. Ách, ách, Lý Tử San liên tục không ngừng lắc đầu, kêu khóc a. Đừng, như vậy, a, tốt, thẹn thùng, rất xấu hổ, a nha. Diệp Thần không chỉ hút ngút Lý Tử San nộn huyệt bên trong phun ra màu trắng sữa nước, lại càng không khi đem hai miếng đỏ tươi môi âm hộ đóa hoa toa tiến trong miệng, dùng đầu lưỡi liếm láp, cuối cùng mới dùng cuốn lên đầu lưỡi hôn nhẹ Lý Tử San cái kia khỏa giống như trân châu bình thường hồng phấn hòn le. Lúc này Lý Tử San đã lâm vào cực độ mê loạn cảm quan kích thích, che kín mồ hôi thân thể điên cuồng mà vặn vẹo, càng thêm có vẻ toàn thân phát tán ra yêu diễm mị thái. Đột nhiên, Lý Tử San đầy đặn mông đẹp cảm giác được Diệp Thần vuốt ve, nàng miễn cưỡng ngẩng đầu đến, nhìn thấy Diệp Thần ôm nàng eo, đem nàng giúp đỡ lên. Đừng cuối cùng trên mặt đất. Diệp Thần đắc ý nói, đến trên ghế sofa đi thôi, sư mẫu, hôm nay trò hay, hiện tại mới bắt đầu đâu. Diệp Thần kéo lấy Lý Tử San đi đến sofa một bên, cố ý buông tay ra, Lý Tử San một chút nằm vật xuống ở tại trên ghế sofa. Diệp Thần, bỏ qua cho ta đi, van ngươi. Lý Tử San âm thanh có vẻ thực vô lực. Lời còn chưa dứt, Diệp Thần đầu lưỡi đã bắt đầu theo cổ trắng của nàng một đường hướng đến tiểu vành tai, gợi cảm và đỏ hồng môi hôn tới. Diệp Thần đầu lưỡi vẫn chưa nghỉ lấy hơn nữa kỹ xảo, liếm một chút lại hút một chút. Diệp Thần kỹ xảo múa may đầu lưỡi, giống như muốn đem Lý Tử San giấu ở nội tâm chỗ sâu nhất gợi cảm khu vực từng cái tỉnh lại vậy. Đầu lưỡi của hắn cuối cùng tới gần bộ ngực, nhưng là chẳng phải là lập tức liền lấn đến gần cặp kia tỏa ra đậm đặc mùi sữa cao ngất vú sữa, mà chính là quấn lấy vú sữa ngoại nghiêng liếm qua, tiếp theo liền chuyển hướng dưới nách. Lý Tử San không nghĩ tới hắn hút ngút dưới nách ta của nàng, lập tức một cỗ trước nay chưa từng có mãnh liệt khoái cảm chớp mắt chảy qua toàn thân. Lý Tử San tại chớp mắt như bị điện giật khoái cảm kích thích, hạ thân rất nhỏ run rẩy, không ngừng nhẹ giọng rên rỉ lên. Diệp Thần lại lần nữa dùng sức hút mút, Lý Tử San khoái cảm tiếp tục gia tăng, thân thể càng thêm run rẩy, tiếp theo là theo một bên khác dọc theo eo tuyến liếm bụng nghiêng một bên. Không muốn. Lý Tử San trên miệng vẫn không chịu bỏ đi kháng cự, nhưng bên bụng bộ cảm nhận được ngọt ngào khoái cảm, thân thể hoàn toàn phản bội chính mình, Diệp Thần lại lần nữa đem đầu lưỡi chuyển hướng Lý Tử San trước ngực hướng dưới nách dao động đi qua. Như vậy âu yếm đối với Lý Tử San mà nói vẫn là lần thứ nhất, trưởng phu chịu khai thuận chính là đơn giản hôn môi, xoa lấy vú sữa, hút ngút đầu vú, dùng ngón tay điều khiển môi âm hộ đóa hoa, có khi biết dùng đầu lưỡi âu yếm mà thôi. Đơn giản như vậy âu yếm đối với Lý Tử San mà nói còn chưa đủ. Lý Tử San tâm lý thậm chí đã tại nghĩ vì sao cái này học sinh xấu muốn làm như thế. Vì sao không trực tiếp liền hút mút vú sữa. Diệp Thần đầu lưỡi đã bò qua bụng hai bên dần dần tiếp cận đầy đặn đứng thẳng cặp vú. Hắn theo ngoại vi giống vẽ vòng tròn bình thường về phía nội chậm rãi liếm đầu vú. Mê ly Lý Tử San kinh ngạc phát hiện chính mình đầu vú bất chi bất giác đã giống cháy vậy nóng lên. Diệp Thần đầu lưỡi mới tiếp cận chạm được ngoại vi, như sóng chiều vậy khoái cảm tức truyền khắp toàn thân, dĩ nhiên thành thục vú sữa chính trung kia một điểm non nớt đầu vú bị đầu lưỡi lật tới lật lui dính đầy nước miếng, mắt thấy dần dần nhồi máu cứng lên. Tốt, thoải mái, trời à, chính mình sao có thể có ý nghĩ như vậy? Lý Tử San lông mày tuy rằng nhăn lại, nhưng là đầu vú cùng quầng vú bị Diệp Thần miệng hút một cái hút, liều biến bên trong thân thể khoái cảm cũng là khó có thể kháng cự. Vú sữa bị hút mút, Lý Tử San không khỏi giơ cao lưng, toàn bộ thân trên rất nhỏ run rẩy. Lúc này khoái cảm mãnh liệt cũng là bình sinh kinh nghiệm lần đầu tiên. Lúc này Lý Tử San mới hiểu được vì sao hắn âu yếm một mực phòng ngừa chạm đến chính mình mẫn cảm nhất bộ vị, hắn chẳng qua là vì kích động mong chờ âu yếm bộ ngực vô cùng lo lắng thôi. Diệp Thần hút xong bên phải vú sữa, lại lần nữa thay đổi bên trái, lại đến một lần, dùng đầu lưỡi khẽ búng mềm mại đầu vú. Nha, thoải mái chết, nha. Lý Tử San cơ hồ quên mất hiện tại đang bị học sinh của mình cưỡng gian sự thật. Diệp Thần tay như muốn chen ép tựa như vuốt ve vú sữa, hắn đầu tiên là đem trái phải vú sữa giống vẽ vòng tròn vậy vuốt ve, lại dùng đầu lưỡi đi liếm kia tỏa ra đậm đặc mùi sữa đầu vú, làm cho Lý Tử San toàn thân lập tức lâm vào cực đoan khoái cảm trong đó, toàn thân chống cự không được sắc nhọn khoái cảm, thân thể giác quan càng thêm nhạy bén. Có lẽ hắn biết như vậy âu yếm là rất không tầm thường, nói chung vô năng người có lẽ biết làm, nhưng người bình thường dùng loại này âu yếm phương thức thật sự có thể nói là ít có, nhưng hắn cũng không thể khống chế chính mình, hắn nghĩ có thể là bởi vì Lý Tử San thân thể, bất luận như thế nào âu yếm, vuốt ve vân vê liếm cũng không nắp khí quản mệt mỏi mị lực a. Nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha, nha. Cuối cùng Diệp Thần đầu lưỡi hướng xuống liếm, hắn nhanh chóng lướt qua Lý Tử San bằng phẳng trắng nõn bụng, đi đến vùng mỡ u phía trên. Lý Tử San trực tiếp tính phản xạ kẹp chặt chính mình thon dài màu đen trong suốt thủy tinh gen tất chân trắng nõn đùi, hắn cũng không có cố rất ra, chính là thấu hướng khối kia lộ ra đen sẫm lông mỡ u, cẩn thận nghe thấy tràn ngập hương vị nộn huyệt. Hắn cuối cùng mới chậm rãi rớt ra mê người màu đen trong suốt thủy tinh gen tất chân trắng nõn háng, bao trùm lông mỡ u tam giác khu vực mềm mại lồi ra, này hạ cùng đầu vú giống nhau hơi hồng nhạt sắc hòn le thật chặt đóng miệng nhỏ, nhưng có lẽ là trải qua dài rằng giặc liên tục âu yếm, trắng nõn thon dài màu đen trong suốt thủy tinh gen tất chân trắng nõn giữa đùi là nhất đám đen nhánh dính lấy vài giọt màu trắng sữa nước thảo nguyên, hai miếng hoa hồng cánh hoa bình thường kiều diễm ướt át hồng phấn môi âm hộ lúc đóng lúc mở. Thỉnh thoảng theo bên trong chảy ra cổ màu trắng sữa nước. Hắn liếm môi một cái, cuối cùng đem miệng to như chậu máu như là hôn môi giống như, trực tiếp in tại mở phân nửa môi âm hộ đóa hoa phía trên. Lúc này, Lý Tử San đã hoàn toàn quên mất chính mình trưởng phu Triệu Khai Thuận, thân thể của nàng đã hoàn toàn đi hướng phản bội. A, a, a, a. Lý Tử San hạ thân nhẹ nhàng run rẩy. Hỗn hợp xà phòng thơm mát cùng nữ thể mùi thơm cơ thể mùi vị kích thích Diệp Thần toàn thân cảm quan, hắn lẻ lưỡi lại do môi âm hộ đóa hoa phía dưới hướng lên liếm, thụ xâm phạm thiếu phụ rốt cuộc không cách nào chịu đựng. A, thật đẹp a, không, nha. Lý Tử San phát ra rên rỉ, chính là qua lại liếm 2-3 lần, liền làm thân thể của nàng tùy theo nhẹ run, đỏ tươi nộn huyệt bên trong không ngừng chảy ra màu trắng sữa nước. Diệp Thần đem mặt thật sâu vùi vào Lý Tử San tuyết trắng màu đen trong suốt thủy tinh gen tất chân đẹp ở giữa, đầu tiên là dọc theo hòn le tương hợp địa phương, từ dưới hướng lên dùng đầu lưỡi liếm. A, không muốn, rất ngứa, nha. Lý Tử San vùng eo toàn bộ đứng thẳng, phối hợp Diệp Thần đầu lưỡi hoạt động, tiếp lấy lại lặp lại một lần. Diệp Thần lần này đầu lưỡi chống đỡ nộn huyệt bên cạnh, cao thấp hoạt động. Lý Tử San kia doanh doanh không chịu nổi nắm chặt mềm mại vòng eo lập tức không ngừng run rẩy. Nàng hơi duỗi thẳng màu đen trong suốt thủy tinh gen tất chân trắng nõn đùi, một mặt đong đưa eo, tại đỏ tươi nộn huyệt, màu trắng sữa nước đã sớm đem nộn huyệt tường thịt vẽ loạn sáng loáng. Diệp Thần đem toàn bộ môi dán đi lên, một mặt phát ra mùi ngon tiếng thưởng nuốt vào nộn huyệt bên trong chất lỏng, đồng thời đem đầu lưỡi duỗi gần đỏ tươi nộn huyệt chỗ sâu. A, tốt, lại bên trong một điểm. Nha! Liền Lý Tử San cũng kinh ngạc thán phục chính mình nói ra như vậy nói. Rất nhanh Lý Tử San nộn huyệt bên trong màu trắng sữa nước lại lần nữa dâng lên, che mất Diệp Thần đầu lưỡi, hắn cảm giác những cái này theo nàng nộn huyệt bên trong chảy ra quỳnh tương ngọc dịch cũng như cùng Lý Tử San thân thì cảm giác vậy như vậy mềm mại thơm ngọt, hắn thúc giục đầu lưỡi càng hướng bên trong liếm. Hắn không chỉ có làm chính mình thỏa mãn ý tưởng. Càng muốn cho Lý Tử San tại tay của mình ở bên trong lấy được cao nhất lạc thú tâm, hắn đem xinh đẹp thon dài tuyết trắng màu đen trong suốt thủy tinh gen tất chân đùi càng thêm lớn mật kéo mở, theo trái phải đối xứng môi âm hộ đóa hoa mặt trong cùng bắt đầu dùng đầu lưỡi từng mảnh một hút mút. Ô ô, đúng, ân, cứ như vậy, liếm a, nha, không, đừng liếm, nha. Lý Tử San nhịn không được kêu lên đến, tùy theo đầu lưỡi cẩn thận âu yếm đỏ tươi nộn huyệt. Theo nàng trong thân thể không lại không ngừng mà trào ra hâm nóng một chút ngọc dịch, Diệp Thần hút mút màu trắng sữa nước, cùng sử dụng đầu lưỡi đem nộn huyệt bên ngoài hai miếng đỏ tươi đóa hoa tách ra, ngay tại chính thượng hạp đóng bộ phận lộ ra trắng nhạt màu hồng chiếu điệp tiểu đầu nhọn, bị màu trắng sữa nước thấm ướt chiếu lấp lánh. Kia quang cảnh kích thích làm người ta choáng váng, hắn thậm chí mang theo cung kính tâm tình, dùng đầu lưỡi đem kia màu hồng phấn hòn le hút lên. Lúc này Lý Tử San đột nhiên kích thích lên tiểu co giật. Diệp Thần càng thêm dùng đầu lưỡi kích thích hòn le. Nha, ta không được, nha, trời ạ. Tùy theo Lý Tử San tiếng rên rỉ, nàng đỏ tươi nộn huyệt bên trong phun trào ra nhất đại cổ màu trắng sữa nước, không chỉ có là môi âm hộ đóa hoa dĩ nhiên rung động, liền tự phần éo trở xuống hướng hai bên tách ra màu đen trong suốt thủy tinh gen tất chân đùi đều run rẩy, tại nhận được kích thích sau hơi hơi mang lên. A, như thế nào, có thể như vậy, nha. Diệp Thần lại một lần nữa đem hòn le dùng môi hút vào trong miệng, Lý Tử San toàn bộ hạ thân toàn bộ phát ra run rẩy, đầu lưỡi dọc theo niêm mạc khe hở hẹp bò sát, một mực vọt vào kia chỗ sâu, màu đen trong suốt thủy tinh gen tất chân bao bọc chân đẹp nâng lên mở ra hạ thân như thế thon dài, cùng với làm cho màu trắng sữa nước không ngừng trào ra đỏ tươi nộn huyệt tràn ngập mê người mị lực. Hắn nghĩ nàng này một bộ thân thể làm hắn cả ngày đều nghĩ đi liếm, đi hôn, hắn đem cái khe càng thêm mở rộng, dùng đầu lưỡi liếm hướng bên trong tiểu tiểu môi âm hộ đóa hoa, tại ngọt ngào cảm quan kích thích phía dưới, Lý Tử San nộn huyệt bên trong không ngừng trào ra màu trắng sữa nước. Diệp Thần càng dùng ngón giữa toàn bộ vói vào đỏ tươi nộn huyệt bên trong, hơn nữa nhu mở bên trong tiểu môi âm hộ đóa hoa, một mặt hút chảy ra màu trắng sữa nước, vừa dùng miệng đè lại hai miếng đỏ tươi đóa hoa dùng sức hút mút. A, thiên, khoái chết ta, nha, không được. Lý Tử San hạ thân không tự chủ được bắt đầu phối hợp Diệp Thần động tác, Diệp Thần đầu lưỡi cũng lại lần nữa hướng gợi cảm hòn le đi vòng quanh. Hồng phấn hòn le sớm bị màu trắng sữa nước thấm ướt thấu, thẳng tắp đứng thẳng, Diệp Thần dùng chóp mũi đẩy, lại đem đầu lưỡi trượt vào mở miệng. Lý Tử San hạ thân lại lần nữa sinh ra một trận mãnh liệt co giật, đầu lưỡi cùng ngón tay không ngừng âu yếm đóng nàng nhạy bén nhất gợi cảm khu vực, nàng đã hoàn toàn rơi vào say mê vực sâu. A, ta không chịu nổi, nha, mau, nha, ta muốn chết. Diệp Thần môi một khi tiếp cận, Lý Tử San liền vội vã nghênh đón, hai tay càng thêm không thể khắc chế muốn bộc phát ra tình dục cầm chặt sofa, ngón tay không ngừng điều khiển môi âm hộ đóa hoa, hầm nóng một chút màu trắng sữa nước cũng theo đỏ tươi nộn huyệt bên trong không ngừng thấm ra. Diệp Thần cũng không để ý Lý Tử San cầu xin, hắn đem ngón giữa duỗi đi vào. Lúc này Lý Tử San đỏ tươi nộn huyệt chỗ sâu nhất truyền đến một trận mãnh liệt co lại, tùy theo ngón tay hoạt động phần eo toàn bộ nổi lên. Nha, lão công, ta, không được, nha, mau, ngứa chết ta. Lý Tử San tuyết trắng màu đen trong suốt thủy tinh gen tất chân đẹp ở giữa hơi màu hồng phấn cực kỳ cám dỗ lõm xuống, còn có kia ngoại nghiêng nhồi máu dày hai miếng môi âm hộ đóa hoa, bất luận là thế nào một cái bộ vị, lúc này đều bao phủ tại màu trắng sữa nước phía dưới, lòe lòe tỏa sáng, tràn ngập một loại đậm đặc dâm mỹ không khí. Diệp Thần quỳ gối tại trên sàn nhà cẩn thận một đám đi liếm, tùy theo đầu lưỡi mơn trớn chỗ, màu trắng sữa nước không ngừng giạt rào chảy ra, hắn càng thêm hăng say hút mút, cơ hồ là thô bạo, mà Lý Tử San thân thế bất luận đầu lưỡi như thế nào đi khiêu khích đều hiện ra sắc nhọn phản ứng, mềm nhỏ vòng eo càng thêm dơ cao, đỏ tươi nộn huyệt bên trong màu trắng sữa nước càng thêm tốc tràn ra. Diệp Thần hoàn toàn chìm nghỉm ở tại thiếu phụ thân thể khoái cảm bên trong, tuy rằng như vậy đầu lưỡi thực chua, hơn nữa thoải mái chính là Lý Tử San, nhưng hắn vẫn khoảnh khắc cũng không nghĩ dừng lại. Không chỉ có hôm nay, khát vọng có thể để cho nàng mỗi ngày đều có thể cảm thấy tính dục, làm hắn mỗi ngày đi liếm nàng mỗi một căn lông mờ u, cùng mỗi một phiến môi âm hộ đóa hoa, còn có đỏ tươi nộn huyệt trong trong ngoài ngoài, chỉ hy vọng có thể hút mút cái đủ. Khi hắn lúc ngẩng đầu lên, trên mặt đã sớm dính đầy Lý Tử San nộn huyệt bên trong phun ra màu trắng sữa nước. Diệp Thần cuối cùng dừng lại, cởi xuống quần lót, thật lớn dương vật ngang nhiên dơ cao, Lý Tử San vừa nhìn, không kín đổ hít một hơi khí lạnh, kinh hoàng biểu cảm, trợn to đôi mắt, khó có thể tin nói a. Không, không có khả năng, này, lớn như vậy, bỏ vào đến ta sẽ chết, không. Không muốn, chớ tới gần ta, cầu ngươi, cứu mạng a. Diệp Thần dương vật rất giống là một cái loại nhỏ đạn pháo. Bây giờ tùy theo Diệp Thần tu luyện Hồng Loan Thiên Kinh cảnh giới tăng lên, dương vật của hắn vẫn như cũ đang không ngừng mở rộng, sở dĩ Diệp Thần tính giao thời gian so người bình thường dài hơn nhiều, chính là xuất xứ từ ở đây. Bất quá, Lý Tử San khẩn trương như vậy cũng là loại chột dạ biểu hiện, giống như lúc trước Trần Tuyết Vi, Lãnh Ngọc Khiết đợi xử nữ, lần thứ nhất phá thân đau đớn sau khi đi qua còn lại cũng chỉ có vô tận dục hỏa cùng khoái cảm, bởi vì nữ nhân lỗ thịt là có thể co lại. Lỗ thịt cụ thể có thể kéo mở tới trình độ nào, liền nữ nhân mình cũng không hẳn có thể rõ ràng. Diệp Thần đem thật lớn dương vật tại hòn le chỗ không ngừng ma sát, Lý Tử San sợ hãi đến toàn thân phát run, đau khổ cầu xin Diệp Thần. Cầu ngươi, a, thả lão sư a, nếu như, cứng rắn bỏ vào, ta, nộn huyệt của ta sẽ vỡ ra. Xem đi, ngươi nhỏ ra đến nước, đem ngón tay của ta biến thành như vậy. Diệp Thần đem dính thượng màu trắng sữa nước dâm ngón tay cố ý giơ lên Lý Tử San trước mắt. Không muốn, Lý Tử San lập tức hãy ngó qua chỗ khác không nhìn. Có rất hương hương vị a, chính mình đồ vật sợ cái gì. bị bắt ngửi được màu trắng sữa nước phát tán ra dị thường mùi vị, Lý Tử San tuyệt vọng thở dài một hơi. Phía trên miệng nói không muốn, phía dưới miệng chảy ra thơm ngọt chất lỏng, người chính là bày ra thần thánh bộ dạng, cuối cùng vẫn là một cái háo sắc nữ nhân. Diệp Thần lời nói, đem Lý Tử San đẩy vào nhục nhã vực sâu. Ngươi vì sao không phủ nhận? Ta không phải là cái loại này nữ nhân. Lý Tử San ánh mắt ngậm nước mắt, dùng bi thương âm thanh nói. Hắc hắc hắc, đó là thật sao? Này, đem mông nâng lên một điểm. Diệp Thần tại hai tay thượng dùng sức, cái này lực lượng, khiến cho thành thục mông thật cao dơ cao, đúng. Chính là như vậy. Muốn vật này không, muốn hãy nói ra. Diệp Thần dùng tay cầm chặt dương vật, đem đầu mãng xà đối với chính mông câu, tại đen đặc tươi tốt bụi cỏ bên trong, trơn bóng màu gà trống đỡ đỏ tươi miệng nộn huyệt, sau đó chậm rãi cao thấp ma sát miệng huyệt thịt mềm. A. Lý Tử San thân thể bắt đầu kịch liệt run rẩy. Lý Tử San đã không thể tự hỏi cùng phán đoán, theo thân thể trào ra lửa nóng tình dục, trước mắt biến thành một mảnh mông lung. Ngươi là nghĩ bị trường học đám học sinh chê cười sao? Ngươi nói mau, cầu dương vật của ta cắm đi vào. Diệp Thần không chút lưu tình đuổi tận giết tuyệt. Ta trầm luân, đây là Lý Tử San lúc này ý nghĩ. Sư mẫu, chỉ có một lần, để ta địch ngươi một lần tạm tha ngươi. Diệp Thần lời nói tại Lý Tử San trong não xuất hiện. Đúng, chỉ cần hơi chút nhẫn nại. Nói mau nha. Diệp Thần âm thanh tựa như ma quỷ giống nhau. Không, ta không thể nói. Ta, Lý Tử San ý thức đang dần dần phát sốt.